xoa đầu đứa cháu gái nhỏ rồi âu yếm nói: "Hồi vào bạn tuổi cháu cũng có một lần xuống vực Tà Xùa và cũng được chiêm ngưỡng qua cái cây ấy. Nhưng rồi hồi ấy bà cũng chỉ dám đứng trên vách đá cách xa lắm để nhìn xuống, chứ không dám lại gần. Lâu dần sau này có một vài lần bà quay lại nơi đó, nhưng cái cây liễu ấy cũng đã biến mất rồi cháu ạ." Đứa cháu gái chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối. Nó quay lưng đứng dậy rồi đi về phía sang phòng cuối nhà, chui tọc vào bên trong mà chẳng thấy quay sang nữa. Bà cụ tươi cười, tay bà liên tục nhanh thoăn thoắt. Bà đốt củi vào mồi lửa dưới đáy nồi nhôm đen kịt để lửa có đủ củi mà cháy thật bén. Sau lưng bà cụ có một người đàn ông chừng 40 tuổi đang xoa tay, mắt nhìn vào mồi lửa cháy bén mà nghĩ ngợi hồi lâu. Người đàn ông ấy là ông Khanh, con trai cả của bà cụ. Ông Khanh có vẻ rất có hứng thú với câu chuyện mà bà cụ vừa kể. Ông suy đi tính lại, lòng tham nổi lên vì có ý niệm muốn lấy được gỗ của cây liễu cổ. Ông cố gắng lòng tham nhưng vẫn không nhịn được mà bỗng bụng liều hỏi bà cụ: "Về cái chuyện cây liễu ở dưới vực Tà Xùa là có thật hả mẹ?" Bà cụ ngừng rủi củi, chợt quay sang nhìn ông Khánh rồi thân thiện nói: "Thật chứ sao không? Ngày xưa chính bố mày còn ngồi ở cái gốc cây ấy. Cái cây liễu ấy nhiều tuổi rồi nên to lắm. Liễu rộng xuống xanh ung, hiếm có được cây liễu nào mà sống lâu được như nó." Ông Khanh run run giọng nói nhắc quán: "Lớn, lớn cỡ nào hả mẹ? Có cỡ khoảng 2-3 người ôm không?" Bà cụ xua tay nói với vẻ rất nghiêm trọng: "3 người ôm là thế nào? Cỡ nó thì phải 7-8 người ôm cũng chặt rồi, to như cái đà dưới quê ấy." Ông Khanh nuốt nước bọt hỏi: "Liễu mà cũng có thể to như thế hả mẹ?" Bà cụ gật đầu nói chắc định: "Chứ sao không, nó đã là cái liễu thành tinh rồi, lớn như thế chứ lớn nữa có ăn nhầm gì. Nó sống dài là nhờ có cái xác của ông thầy phép chôn ở đấy nên được hưởng ké cái phúc âm, chứ bằng không thì chẳng bị xét đánh mấy lần chết nghèo rồi." Ông Khanh nghĩ ngợi gì một chốc, đôi mắt chợt như lóe sáng rồi vội quay đầu sang nói với bà cậu: "Đêm nay vẫn không ăn cơm ở nhà, ăn qua nhà chú Út, mẹ đừng nấu cơm cho con." Nói xong ông Khanh vội vàng đứng phát dậy quay đầu đi thẳng. Bà cụ toan gật đầu nhưng chợt bà lại nghĩ ngợi đến điều gì đó thì liền hoảng sợ kêu toáng lên gọi ông Khanh: "Này, chúng mày chớ có tư tưởng gì đến cái liễu ấy, mày mà động vào không quẻ cột chân tay thì cũng méo mồm đấy con à, cái cây ấy có ma đấy." Nhưng tiếng bà cụ vang đều mà chẳng có âm thanh nào đáp lại. Hẳn là ông Khanh đi vội quá nên không kịp nghe thấy tiếng bà cụ. Bà cụ thở dài, chân tay bà yếu, chẳng thể đi lại nhiều. Chỉ mong ông Khanh đừng có cái ý định dại dột ấy, thì may sao mọi chuyện còn êm xuôi, chứ bà không thấy. Bà nghĩ, dù chăng mà ông Khanh thật có cái chủ ý ấy, thì không chỉ ông tận số kiếp, mà còn liên lụy đến vận số của cả nhà bà cụ. Ngay cả đứa cháu gái đang ngủ trong mùa kia cũng không thoát được cái kiếp nạn ấy, đều phải chết bởi lời nguyền buộc ngài của ông thầy pháp người Tàu. Ông Dương lụi củi đóng cây đinh sắt cột thật chắc cái chân giường đang bị lung lay, chợt sắp kéo cả cái giường đổ sập xuống. Chợt ông nghe thấy có tiếng âm thanh vang lên ồ ồ từ ngoài sân vọng vào: "Dương, có nhà không? Anh Khanh đây." Ông Dương ngoái đầu nhìn ra ngoài, chợt ném cái búa xuống nền đất rồi phủi tay đứng thẳng dậy, đi ra chỗ bàn uống nước, xoa tay vỗ cái rẻ lau qua một lượt, lại lấy một ấm trà với cái phích nước nóng ra pha một ấm trà. Vừa làm những thao tác ấy, ông Dương vừa nói: "Dạ có anh vào đi, em cũng mới vừa về nhà xong thôi." Ông Dương vừa nói xong thì cũng đã thấy dáng ông Khanh lấp ló ngoài cửa bước vào. Ông Khanh hai tay đút vô túi quần cho ấm, bước đi khoan thai. Trời mùa đông vùng Tây Bắc sương lạnh, bụi mù tung khắp nơi, cái lạnh rét buốt khiến người ta chỉ muốn ngồi bên bếp lửa ấm. Mà ông Khanh lại lặn lội đi xa giữa trời rét này, chắc là có việc gì gấp lắm. Thường thì người Tây Bắc mùa đông có rất ít vụ, đa phần đều đã tích trữ lương thực từ mùa trước. Vậy thì việc ông Khanh ra khỏi nhà vào cái trời đông giá lạnh này quả thật là có sự lạ. Ông Khanh ngồi xuống chiếc ghế băng, nhanh tay cầm lên chén trà nóng ông Sương mới vừa pha. Cầm chén trà lên, vừa xoa tay, vừa xoa chén rồi nói: "Tôi có việc này quan trọng lắm, phải cần bàn bạc với chú." Ông Sương nhấp một ngụm trà đặc rồi mới híp mắt từ tốn hỏi: "Chuyện gì thế hả?" Ông Khanh đặt chén trà lại bàn rồi mới tặng lưới nói: "Tôi nghe bà cụ nói dưới vực Tà Sùa có cây liễu cổ lắm." Ông Sương đang thong xong liền chợt mắt thả giọng hỏi rồi: "Bà cụ nói có cây liễu cổ lắm ở dưới vực Tà Sùa hả?" Ông Khanh gật đầu chắc nịch nói: "Bà nói là có, mà hồi trẻ bà cũng trông thấy mấy lần. Mà bà nói là lần cuối bà xuống vực Tà Sùa thì không còn thấy cái cây ấy nữa, còn nói khéo nó là thành tinh mà đã bỏ đi mất rồi." Ông Dương vỗ đuổi nói: "Vớ vẩn, thành tinh là thành tinh thế nào? Cái thứ liễu cổ ấy quý hiếm lắm. Nay anh em mình cứ xuống vực Tà Sùa thử một lần, cho dù người ta có chặt thì cũng chỉ chặt phần thân, chứ còn phần gốc thì hắn còn ở đấy, chỉ nhiêu ấy thôi, là người xui đã trả khối tiền rồi." Ông Khanh gật đầu cười khở ứng nói: "Chính thế nên hôm nay tôi mới muốn qua đây bàn bạc với chú ngay. Mình phải nhanh chóng xuống ấy đào nốt cái gốc vậy, kẻo để lâu nữa nhỡ người ta thấy thì lại đánh mất. Anh em ta mà có được thứ gỗ tốt ấy thì có mà dư sức mua dựng cả mấy vụ mà chẳng lo gì cả, rồi sắm cả xe, xây cả nhà chứ chẳng chơi." Ông Dương vội vã đứng phắt dậy, hừng vững nói to: "Đi, anh em mình đi luôn, chứ để chờ thêm nữa là em chịu không nổi. Nhỡ rồi mà có thằng nào nó trông thấy thì hỏng." Ông Khanh cười khạc khạc đáp: "Ôi trời, xem chú kìa, nếu nó mà dễ đắng thế thì giờ chẳng chờ hôm nay mới đến lượt anh em mình đâu. Phải tính toán xem làm sao có thể đào được cái gốc ấy lên, phải chuẩn bị dụng cụ đồ nghề thật chu đáo thì mới được." Ông Sương gãi đầu xoa tai nói: "Đấy, nhiều lúc thích thú quá mà mất khôn. Anh dạy phải thôi, cứ để thư thư đã vậy." Ông Khanh lại lắc đầu nói: "Thư thư là thế nào? Chậm, nhưng không phải là chậm như thế. Ngay đêm này tôi với chú đi đánh cái gốc ấy về. Tôi đã tính toán đủ cả rồi, đồ nghề thế nào cũng đã có kế hoạch. Chỉ có điều tuy tôi không mê tính cho lắm, nhưng vẫn phải thích chọn giờ đẹp đấy. Giờ đẹp để đánh cái cây ấy là khoảng 2 giờ sáng. Khi ấy vẫn âm tạng bớt, không khí trong lành, cái giống liễu thì lại lắm tà, phải chọn giờ ấy thì mới ổn." Ông Dương gật đầu nói: "Anh quyết thế nào cũng được, em chỉ cần tiền thôi. Phải mua được cái xe máy thì chợ ngô nó mới tiện, mùa sau còn không bị tiểu thương ép giá. Có gì thì mình còn chở thẳng đến chợ huyện mà bán ngô chứ." Ông Khanh gật gù đáp: "Ừ, chú tính thế là phải. Nhưng thôi, không mơ mộng viễn vông đó, cứ phải có được gỗ trong tay thì mới coi là thành công. Trước chú cứ đi nấu cơm rượu đi, anh em mình ăn no say rồi mới chuẩn bị đồ đạc dần. Quan trọng là kết quả, chứ còn khi chú có tiền mơ thế nào chả được." Ông Dương thích chí ưng ngay, xuống dưới bếp hối vợ là bà Hồng và nhanh chóng chuẩn bị cơm rượu thiết đãi anh trai, rồi sau đấy lên bàn chuyện với ông Khanh, mưu tính chạy vạy khắp nơi trong bản để mượn đồ nghề, chỉ nói thác là để sửa nhà. Làm xong những việc ấy thì trời cũng đã đổ đêm. Hai người quần áo mặc bẩn đồ đông cho thật kín gió, rồi mới men theo con đường mòn từ bản chạy xuống dưới đường lớn quốc lộ 37, dọc theo con đường nhựa ấy mà đi vào lối đường dẫn qua Tà Sùa. Đi bộ cả đêm, hai người đã thấm mệt. Cuối cùng thì khoảng 10 giờ đêm, hai người đã có mặt ở trên đỉnh Tà Sùa. Việc còn lại là chỉ chờ cho đúng giờ cho hợp phong thủy, rồi mới thả thừng xuống tận dưới đáy để mò tìm cái gốc liễu cổ như lời bà cụ kể. Ông Khanh đem bao thuốc lá Vinatama chỉa ra, mời ông Sư một điếu nói: "Đây, cứ làm cái điếu thuốc lá mà giết thời gian đi. Bao thuốc lá này là anh để dạy kỹ lắm, quý mới đem ra, chứ bình thường thì cũng chỉ dám hút du lịch với tại Thăng Long mà thôi. Kỳ này nếu mà quả như đánh được cái cây gỗ quý ấy, thì thuốc lá Vina anh em mình có mà được hút cả thùng ấy chứ. Ông Sương không khách khí, thò tay cầm ngay một điếu thuốc lá châm ngay, nhả khói trắng đều thật đã rồi mới nói: công nhận cái thuốc lá Vina này nó vừa thơm mà vừa êm, sướng thật. Ông Khanh tặc lưỡi nói: thuốc lá đắt tiền nó phải khác chứ lại, chẳng thế mà nó lại tự nhiên đắt gấp đôi. Chú lại cái đùa. Hai người vui vẻ trò chuyện kéo dài suốt đêm. Cuối cùng cái giờ khắc đã định mà ông Khanh nói cũng đã đến. 2 giờ sáng, hai người đã bắt đầu ngay vào công việc bằng việc thả 2 sợi dây thừng xuống sinh vật, buộc chặt mỗi đầu dây vô cái sạc bên ven quốc lộ, mỗi dây cách nhau chừng vài mét. Một người được chọn đi xuống trước để thăm dò, một người còn lại đứng ở đằng trên dò đèn pin, đồng thời trông chờ cái dây thừng. Ông Khanh đương nhiên là người đầu tiên đã xuống trước. Trước khi đi, ông còn nói: anh xuống trước xem có còn cái gốc cây ấy không. Nếu như nó còn thì anh sẽ dùng dây thừng cho cái chuông buộc ở giữa dây nó kêu lên. Khi ấy thì chú chỉ cần tuột theo đường dây thừng mà xuống với anh. Trong thời gian chờ thì còn chắc cái dây thừng mấy lần vào cho thật ổn. Tính cả cái dây thừng dự bị nữa, nhớ kẹo đứt thì còn có cái khác mà leo lên. Ông Khanh nói xong liền tụt xuống dây thừng, đeo trèo trên vách đá, nhanh thoăn thoắt đã dần mất bóng trong màn đêm. Xa đến độ đèn pin của ông Sương dòi theo mà cũng chẳng nhìn thấy được nữa. Ông Sương nghe lời chỉnh sửa mối dây thừng cho thật chắc chắn rồi cứ ngồi vậy mà chờ ở trên. Trong lúc chờ đợi, ông Sương đem cái đài radio ra để mở và dò tần số đài. Chẳng là ông Sương có thói quen rằng lại đi đâu cũng mang theo cái đài radio, mà lại còn thêm một cái tật nữa là hễ rảnh là đem đài ra dò sóng. Mặc dù giờ là 2 giờ sáng, trời tối đen như mực, chẳng có cái đài phát thanh nào lại phát vào giờ này cả, nhất là đài địa phương lại càng không. Nhất tưởng cái thói quen chỉ là vô thức ấy, chỉ là một thứ để giết thời gian, thế nhưng không ngờ ông Sương lại dò được thật. Trong cái tiếng xèo xèo của âm loa đài ngắt quãng, ông có thể nghe thấy lờ mờ một cái âm thanh xin xỉ kêu gào nào đó từ loa đài phát thanh. Âm thanh không hề rõ ràng mà ngừng từng nhịp theo một cách cực kỳ quái dị. Hay thật, giờ này mà đài vẫn còn phát cải lương. Ông Dương thích chí reo lên, bàn tay ngắt ngoài xòe múa, mắt ông lơ đãng mà quên bén mất sợi dây thừng, chỉ chăm chăm chú ý vào cái đài radio, quên luôn cả ông anh trai đang mò mẫm dưới đáy vực. Ông Khanh thì khác, trong lúc người em trai đang hí hở nghe đài ở trên thì ở dưới này ông đã phải vật lộn với mớ dây thừng bị treo leo giữa sườn núi. Cái dây thừng bị mắc vô vách đá ở tít tận lưng chừng núi. Nếu ông Dương mà chú ý thì hẳn sẽ nghe thấy tiếng chuông rung lên bần bật cầu cứu của ông Khanh. Nhưng điều đơn giản ấy lại bị cái đài radio chiếc tiện ngăn cách. Ông Khanh kêu khản cả giọng và chẳng thấy một thứ âm thanh nào đáp lại. Bất lực, ông Khanh đành phải tự tìm cách cứu lấy mình. Từ đây xuống đáy vực chỉ còn độ khoảng chục mét mà thôi. Nếu ông Khanh cẩn thận thì cho dù không cần dây thừng cột chặt vẫn có thể tự mình leo xuống được. Rồi khi có thể xuống đến đáy vực thì còn có một sợi dây thừng khác được thả xuống cách đó hàng vài mét để dự phòng. Ông Khanh có thể dựa theo sợi dây ấy mà đu lên. Nghĩ đoạn, ông Khanh loay hoay tháo cái dây thừng thắt ngay lập tức. Mồ hôi ông chạy càng ngày càng đặc, đút dây thừng thì cứ cứng mái mà không sao tháo ra nổi. Ông Khanh bấm bụng, nghiến răng, định bụng rút sao ra, cắt vén đi một cái là xong. Nhưng nếu thế thì đứng không vững, không kịp bám vào vách, nên vẫn còn phải tính toán một cách cụ thể. Ông có cần giúp gì không? Bỗng sống lưng ông Khanh gai lại, một giọng nói phát ra từ dưới đáy vực. Ông Khanh giật nảy mình, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm sống lưng. Giờ đã là 2 giờ sáng, tại cái nơi heo hút vắng vẻ này, bình thường ban ngày còn chẳng có người. Thế nhưng lúc này ở dưới đáy vực lại có giọng nói phát xa. Ông Khanh không hoảng hốt sao được. Bà cụ đã không ít lần kể, ở dưới vực tà sủa nhiều ma lắm, ma quỷ tụ tập thành bầy thành lũ, chúng chết do yêu tinh dẫn đường đưa lối, hoặc do tai nạn từ đường trên đổ đèo mà chết, hóa thành ma quỷ. Ông Khanh bình thường không có tin, nhưng cái âm thanh vừa rồi dọa cho ông sợ mất mật. Trong đầu ông tự động vang lên câu hỏi, không lẽ là có ma thật sao? Ông Khanh cố nén sợ hãi, đánh giọng quát lớn để át đi cái sợ. Ai đấy? Đứa nào đấy? Dưới vực không có âm thanh đáp lại, chỉ có tiếng im lặng của núi rừng, tiếng côn trùng kêu và di chuyển lách tách qua những khóm lá, tạo nên những âm thanh sột soạt và bạt quả âm giận người. Ông Khanh quát đến mấy lượt mà đều không có âm thanh đáp lại. Ông phải cố gắng lòng lắm mới dám tiếp tục nhìn chằm chằm vô cái dây. Nhưng ông chợt cứng họng vì cái nút thắt cổ trai khó nhằn không ngờ đã được gỡ từ lúc nào. Qua cái nút thắt cổ trai ấy thì những nút thắt còn lại đều dễ dàng an toàn tháo ra. Nghĩ đoạn có cảm giác hơi khó hiểu, nhưng ông Khanh vẫn dùng tay nhanh thoăn thoắt gỡ mạnh dây thừng xuống, rồi bắt tay bám vô vách đá, kiên nhẫn leo dần dần xuống vực. Mặc dù có đôi chút cảm giác sợ hãi, nhưng giấc mộng giàu sang vẫn ảnh hưởng quá lớn, thôi thúc ông Khanh bất chấp tất cả mà xông về phía đáy vực tà xùa. Chân ông Khanh đáp xuống tới mặt đất, đáy vực lộn nhộn nhấp nhô toàn là đá. Bàn chân ông va chạm vào lớp đá vụn, tạo ra tiếp xúc với mặt đá, vang lên những âm thanh lộn rộn. Một quang cảnh âm u tối đen như mực. Xa xa là thứ ánh sáng le lói của nửa vầng trăng khuyết chiếu rọi. Trong thứ ánh sáng nhá nhem, từng bụi cây tùm che khuất tầm nhìn. Ở trên miệng vực thì đã cách nơi đáy xa quá. Mặc dù ông Khanh đã giọng tai cố lắng nghe thật kỹ mà cũng chẳng thể nghe được tiếng động gì. Đang cảm thấy có chút lạ lắm vì vừa mới đặt chân tới đây thì ngay lập tức sống lưng của ông lại gai lạnh. Dường như có một thứ gì đó vừa lướt vụt qua phía bên phải ông như một bóng ma vậy. Một dòng cười khúc khích, cũng không phải, lại giống như một thứ âm thanh của tiếng lá cây do gió thổi. Ông Khanh cố hít sâu cho tận can đảm, rồi nhanh tay cầm lấy cái đèn pin dọi vô phía trước mặt, bắt đầu mò mẫm từng chút một. Thỏ con sao gạt phay đám lá cây bụi che khuất tầm mắt, chân ông bước đều, thi thoảng lại giẫm hụt đến sầm cái vào một cái hố ổ gà ổ voi sâu hoắm nào đó. Ông Khanh trao đảo cố định thần lại cho thật vững, rồi bắt đầu men theo cái lối đi thẳng từ định hình mà truy tìm cây liễu cổ. Trên miệng vực tà xua, ông Dương đang đắc ý dò đài đi lại cho thật rõ cái âm thanh vừa mới bắt được trong radio, cho thật mượt mà và sắc nét. Nhưng càng dò, ông càng cau mày, vì rõ ràng vừa rồi còn nghe cái âm thanh ở đúng cái tần số ấy, mà giờ chỉnh đi chỉnh lại thì lại thấy mất tiêu. Nụ cười trên môi ông Dương tắt ngấm. Chợt ông nom tới hai dây thừng buộc ở thanh xà lan ven đường thì liền hoảng hốt kêu lên, trời ơi anh Khanh! Hốt hoảng, ông vội vàng quăng cái đài cassette qua một bên, rồi phi như bay chạy tới mép vực. Hai sợi dây thừng từ lúc nào đã bị đứt lìa. Nhìn qua đèn pin rọi xuống thì phát hiện ra những đoạn thừng bị đứt đã lọt thỏm vào khe đá, mắc vào bụi cây mọc ở vách quấn chặt vào đó. Những cái nút quấn chặt ấy chỉ là tạm bợ. Nếu ông Khanh mà không biết điều ấy, vẫn cứ leo lên sợi dây thừng thì chỉ cần leo được nửa chừng là chỗ đoạn dây mắc vào cành cây sẽ bị tuột ra. Đến khi ấy, ông Khanh không nghi ngờ gì sẽ bị ngã chết ngay. Ông Dương lo quá, trong lòng cứ hy vọng là ông anh mình không tìm ra được cây liễu kia nhanh đến như thế, giờ vô tình trèo lên sợi dây thừng. Ông Dương bèn cố sức dùng giọng gọi to mà vọng xuống tới vực sâu để cảnh cáo ông Khanh, nhưng vẫn không hề có âm thanh đáp lại. Ông loay hoay không biết cách nào, đành quay đầu chạy như bay về bản, muốn nhờ người đến cứu giúp. Dọc đường đi, ông Dương loay hoay loạn choạng đâm vào bụi cây đến xây sầm mặt mày đến mấy lần. Trong miệng ông khục khạc thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả áo, quần áo thì xộc xệch xích bươm. Khi ông Dương vừa mới rời khỏi thì từ cái đài cassette rơi xuống dưới đất vang lên một tràng âm thanh quái dị. Tiếng xoay điêu xèo xèo dần có nhịp điệu và mơ hồ như một loại âm thanh cười khúc khích chói tai vang dợn xuống tới tận vách đá, vọng tới tận dưới vực. Ông Khanh đang gặt mớ cây cỏ chắn đường để mò mẫm bước, chợt cũng nghe thấy tiếng cười quái dị ấy. Tiếng radio phát xuống đến đây thì đã không còn rõ là tiếng cười, mà chỉ là âm thanh u u kỳ quái. Dẫu vậy, chỉ với cái âm thanh ấy thôi là cũng đã đủ cho ông Khanh phải khuỵu gối sợ xa gà. Trời đêm hoang vu lạnh lẽo, giữa cây um tùm bủa vây ở đây, cộng thêm loại âm thanh ấy nữa, thì cho dù là người có gan giả đến đâu cũng phải sợ sóng đáy xác quần. Ông Khanh định thần lại, ngừng tay gặm cành, cố gắng lắng nghe xem cái thứ âm thanh quái dị vừa mới phát ra là thứ gì. Nhưng nghe mãi mà ông chẳng thấy nó giống tiếng gì mà ông đã từng nghe biết cả. Rồi đột nhiên âm thanh chợt im bặt. Ông Khanh giọng tai lắng nghe thật kỹ nhưng cũng không nghe thấy thứ gì. Ông thở dài, tiếp bước. Cánh tay ông gặt một mớ cây bụi tùm, hở ra một mảnh đất rộng kéo dài ra tận đằng xa. Vừa mới gạt cái mớ cây bụi ấy ra thì ngay lập tức ông đã giật mình kinh sợ ú ớ, vì cách ông chỉ độ chừng chục mét mà thôi là một dáng người hết sức quen thuộc xuất hiện. Người đó chính là ông Dương, em trai ông. Dương, em? Ông Khanh ú ớ không nói được tiếp nữa, vì rõ ràng là ông Dương ở trên miệng vực, mà như thế nào giờ lại xuất hiện ở đây? Ông Khanh xuống đây trước cả chục phút, dọc một đường đi ông chẳng có đi thẳng. Ông Khanh cho dù có vắt chân lên cổ mà chạy, rồi hì hục leo nhanh thoăn thoắt đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào có mặt ở đây vào lúc này. Cái bóng người kia quay lưng về phía ông Khanh, tuy không nhìn rõ đó là ai, nhưng nhìn về dáng người và bộ quần áo thì ông Khanh nhận định ngay đó chính xác là ông Dương rồi. Mặc kệ ông Khanh ú ớ thế nào, nhưng bóng người kia không hề quay đầu lại, cũng không hề đáp lại trả lời. Ông Khanh thoáng định thần lại, gạt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lấy hết can đảm bước về phía người kia. Cái đèn pin của ông chiếu rọi, cố gắng càng mắt xa mà nhìn cho thật kỹ. Càng đến gần thì ông càng khẳng định chắc chắn rằng cái dáng người kia không ai khác chính là ông Dương. Bởi ông Dương hồi nhỏ đi rừng có bị rắn độc cắn, phải chặt cụt mất một ngón tay trỏ ở bên phải. Mà cái người đứng trước mặt, ngoài bộ quần áo chiều cao, mái tóc giống hệt, thì cái ngón tay trỏ cũng đã bị cụt không sai vào đâu được. Ông Khanh chớp chớp mắt mấy lần, càng tiến đến gần, gần hơn nữa. Rồi chợt mắt ông hoa lên một chặt, ông cố nheo mắt lại thì lại thấy hóa ra là cái dáng người đứng yên khi nãy chỉ là một cái lùm cây. Ông Khanh thở phào một trận, tự chửi rủa, thì ra là ông nhìn gà hóa quốc, là cái bụi cây mà từ xa ông cứ ngỡ là ông Sương mới đúng. Nhưng cái hình ảnh bộ quần áo, mái tóc, ngón tay cụt, tại sao ông lại có cảm giác rõ ràng và chân thật đến như vậy? Ông Khanh lắc đầu, rồi lại tiếp tục bước đi trên hành trình tìm kiếm cây liễu cổ. Dọc đường đi, không ít lần ông bị giật mình vì những hình ảnh quái dị. Bóng ông Dương, bà cụ, rồi đứa con gái của ông cứ lần lượt xuất hiện, khiến ông nhiều phen hoảng hồn. Lòng dạ ông cứ mỗi chốc lại nóng như lửa, ruột gan cồn cào, bồn chồn không yên. Ông Khanh cứ trong tình trạng vật vổng như thế mãi, đến tận một giờ đồng hồ sau thì cái khoảng đất thi thoảng xen kẽ cây bụi mới hết. Thay vào đó là việc trước mắt ông xuất hiện một mảnh đất rộng lớn kéo dài. Mảnh đất này không hề có bất cứ thứ gì mọc lên, ngoài trừ một thân cây khổng lồ to lớn cỡ chục người ôm đang mọc sừng sững ở đấy. Cả bầu trời ở đây bị mây đen che phủ, gió không hề thổi qua đây, cây cỏ không hề mọc. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn pin mà ông Khanh mang theo chiếu rọi có thể nhìn thấy cả khu vực này. Ông thoáng mừng rỡ, bước lại ngày càng gần về phía cây liễu, thì chợt ông có cảm giác khó thở, như có cái dây thòng lọng luồn sâu vô cổ. Ông giật mình kinh hãi lùi lại, thì cái cảm giác ấy lại biến mất. Ông sờ sờ lên cổ định thần lại, cái cảm giác dây thòng lọng thích cổ rõ ràng là vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Úc Khanh nhèo mắt nhìn về phía cây liễu, quan sát cái tán lá khổng lồ tùm của nó, liền nhận ra một sự thật không tưởng. Cây liễu này không ngờ rằng lá của nó lại không có màu xanh, mà xen lẫn toàn là một màu đen và một màu đỏ hết sức quái dị. Lá cây đung đưa nặng trĩu, thi thoảng một vài cành liễu rủ xuống còn rung lên bần bật như là có người ngồi trên cành. Khuất sau những tán lá đã nhún nhảy, khiến cho cành cây rung lên như có gió thổi mạnh. Ông Sương gạt mồ hôi, sợ hãi cố nuốt ngược lại, rồi tự lẩm bẩm: được rồi, việc quan trọng là đã xác định được cây liễu này là có thật rồi, giờ phải quay lại gọi chú Sương xuống đây thôi. Nghĩ đoạn, ông Khanh thoáng quay đầu, nhanh thoăn thoắt quay trở lại hướng vách đá để leo lên trên ý báo tin cho ông Sương. Trong khoảng cả giờ đồng hồ mà ông Khanh loay hoay dính vật khi ấy, thì ông Sương cũng đã kịp về bản báo tin hết lượt cho người trong bản biết việc ông Khanh gặp nguy. Việc ấy đánh động đến cả dân bản đều thức dậy, ngay cả bà cụ mẹ ông Khanh cũng biết tin. Bà cụ hì hục theo đoàn người ngay trong đêm đi thẳng đến vực tà sùa để cứu con. Đèn đuốc đốt sáng trưng khắp bản, đám chó sủa loạn râm ran, trẻ con trong bản đang ngủ say đều thức dậy khóc ré lên vì thứ âm thanh quá ồn ào. Đám thanh niên bản reo hò, người già trẻ con ở nhà, chỉ có đàn ông khỏe mạnh là được đi theo ông Sương để cứu người. Bà cụ mẹ ông Khanh mới đầu còn không được mọi người đồng ý cho đi, nhưng sau bà cứ nhất quyết đòi đi nên mọi người cũng đành phải chịu, không thể làm khác được. Trên đường đi đến vực tà sùa, dân bản tràn xuống được quốc lộ chặt đứng một đoạn đường, cứ xíu thành đoạn mà đi thẳng. Thế toàn lại gặp chiếc xe tải phải dừng một chốc cho đoạn người đi qua thì mới có thể đi tiếp. Tới miệng vực tà sùa, cái đài radio vẫn còn phát ra âm thanh xèo xèo ở dưới đất. Ông Sương chạy đến nhặt lại cái đài đút vô túi vải đeo trên người, rồi đảo mắt nhìn xuống dưới cái mép vực. Quái lạ thay, cái dây thần lúc nãy đứt lìa mắc ở khe đá, vậy mà giờ đây là có thể mắc lại ngay ngắn như trước đó chưa từng bị đứt vậy. Bà cụ mon men tới miệng vực. Theo kinh nghiệm của người già cả, bà cụ vừa nhìn vào sợi dây như đã đoán được điều gì, bà cụ nói to: đứa nào gọi là đồng nát thì giải một bái vào cái dây thần này cho tao xem nào. Bà cụ vừa nói xong, đã có vài thanh niên bản xung phong chạy tới, tiểu vào đúng chỗ hai cái dây thừng vắt vẹo gần cái sạn lan sát miệng vực. Nước tiểu vừa rơi xuống, thình lình cái sợi dây liền chuyển sang màu đen kịt, đôi chỗ có dấu vết như là ngón tay, bàn tay bám vào. Ngay tức khắc, toàn bộ đoàn người nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều xanh mặt. Ông Sương chạy đến gần bà cụ vội hỏi: như thế là sao hả mẹ? Bà cụ thở thều thào nói: tao đã dặn rồi mà nó đâu có chịu nghe. Chúng mày đi đến chỗ cái liễu ấy, thì ra cớ sự này cũng không có gì là lạ rồi. Bà cụ dừng lại một chút rồi chỉ tay vào cái dây thừng nói tiếp: dấu vết bàn tay kia là cậu ba nó vắt lên, chứ người nào có thể vắt được cái sợi dây ấy. Xưa nay quỷ che mắt, ma đưa đường, nếu trông có vẻ bình thường, nhưng gặp nước tiểu là biết ngay có phải cái giống ấy là làm thật hay không. Nhìn cái sợi dây này thì e là anh mày ở dưới kia gặp chuyện chẳng lành rồi. Ông Sương vã mồ hôi nói: vậy giờ thì phải làm sao hả mẹ? Bà cổ nói: giờ thì tất cả đều phải xuống dưới, người đông thì may sẽ át được khí âm, nếu tìm ra nhanh chóng thì còn có thể giữ cho thằng Khanh toàn mạng, bạn không thì chỉ có lượm xác nó về mà thôi. Ông Dương nghe xong, chân tay đã run tới mức không còn có thể kiềm chế được nữa. Ông vội gọi mấy thanh niên bạn, hối gấp bọn họ nhanh chóng thả dây thừng xuống dưới, rồi trèo xuống vực để tìm anh. Cả đoàn người tin theo lời bà cụ, hối hả thay phiên nhau trèo xuống dưới đáy vực. Bà cụ đứng trên miệng vực căn dặn mọi người thật kỹ: khi xuống tới nơi thì mọi người phải đi sát vào nhau, không ai được tách ra. Nếu bị tách ra thì phải chi hô lên mà gọi ngay, bạn không sẽ rất nguy hiểm, bị quỷ che mắt mà đưa lối. Trời vừa sáng, nếu không tìm được thì phải về ngay, Nếu không thì sẽ bị ma quỷ giở trò lừa gạt vào động quỷ của chúng mà không thể về được nữa đâu. Bà cụ còn căn dặn thật kỹ, nếu chỗ nào vắng người mà đột nhiên thấy có người con gái xuất hiện thì phải nghi ngay đấy là liễu quỷ và cố gắng tránh đường, đừng để cho nó phát hiện ra. Nếu không, một khi để nó phát hiện, nó sẽ biến mất rồi hóa thành người giống như trong đoàn mà trà trộn vào đoàn người để lừa lọc từng người một, rồi đem ra chỗ vắng để giết. Mọi người vâng vâng dạ dạ đều nghe lời bà cụ rất kỹ. Một vài người được phân công kỹ lưỡng là chờ trực ở trên miệng vực để trông chờ cái dây. Bà cụ cũng đứng ở trên miệng vực mà chờ đợi tin của ông Khanh. Bà năm nay đã già, đã không còn đủ sức để theo đoàn người xuống dưới vực nữa rồi. Ông Dương dẫn đầu đoàn người vừa trượt xuống đáy vực là đã bắt gặp khung cảnh u ám giận người. Từng đoàn đốm lửa ma chơi lập loè như vẫy gọi, có tiếng gió xì xào bên những lùm cây tạo nên thứ âm thanh như các anh linh ma quỷ đang nói chuyện. Đám thanh niên bạn mới đầu ai nấy còn hừng hực khí thế, nhưng giờ này đều đã run rẩy như kẻ sấy vậy. Một người thanh niên hối hả chạy đến gần ông Dương với khuôn mặt xám như tro, thì thào vào tai ông: "Chú Dương, hình như vừa rồi chú nghe có thấy tiếng chú Khanh thì phải." Ông Dương đang khẩn trương liền vui sướng hỏi: "Ở đâu?" Người thanh niên ấy nói: "Dạ, ở ngay trên vách núi, mà cháu vừa mới trèo xuống có thấy ai đâu, nhưng lúc vừa rồi rõ ràng cháu nghe thấy tiếng chú ấy gọi vang vẳng ở vách núi, chú ấy còn gọi tên cháu rõ ràng mà lạ." Ông Dương gạt ngay: "Vớ vẩn, mày là thần hồn nát thần tính, cả đoàn xuống đây có thấy gì đâu, chưa đi được mấy bước mà đã bị ma nhát đến vãi cả sao quần rồi, thì còn làm ăn được gì nữa, sợ ma à?" Người thanh niên bị ông Dương quát nạt cho một trận liền như bị nói trúng tim đen, vã mồ hôi. Có điều để cho đỡ ngượng, anh ta vẫn đứng thẳng người lên vỗ ngực nói: "Làm gì có chuyện ý thế chú, chắc là vừa rồi cháu nghe nhầm, cháu sẽ chú ý hơn." Ông Dương gật đầu nói: "Thôi được rồi, nghe nhầm cũng là việc thường, đến tao vừa thật xuống dưới này mà cũng đã muốn đuôi dây lên ngay rồi, huống chỉ là đám thanh niên dơm chúng mày. Thôi đi nhanh nhanh mà đi tìm ông anh tao về, kẻo trời sáng lại không về đổi đâu." Ông Dương nói xong hối hả tiếp bước gãy cái lườm cây, tiếng lá cây loạt xoạt đôi lúc gió thổi thoảng qua khiến lá cây xả vào khuôn mặt như một bàn tay ai đó đang vuốt ve mặt người vậy. Đoàn thanh niên theo sau ông Dương có cả thầy hơn chục người, chính xác là 14 người, tính cả ông Dương là chọn 15 người tham gia vào hành trình giải cứu ông Khanh. Ông Khanh lớn tuổi nhất, đều đã có vợ con, còn đám thanh niên này đều mới nước mắt mới lớn, chưa vợ con gì cả, thậm chí là người yêu cũng không có. Đám thanh niên mới đầu còn run sợ lắm, thế nhưng càng về sau đi càng lưu dần sâu vào trong thung lũng dưới đáy vực. Bọn họ người đông át cái sợ là bắt đầu táo tợn trước đùa nhau. Nghe bà cụ kể liễu quỷ hóa thành một người con gái thì ai nấy cũng đều vui vẻ lắm. Bình sinh bọn họ hiếm khi được tiếp xúc với con gái trẻ, vì lạ thay bạn của bọn họ sinh ra phần lớn toàn là con trai. Con trai muốn kiếm vợ đều phải sang bạn khác để tìm hiểu. Bọn họ lại nghe nói cái giống yêu tinh hóa thành hình người là xinh đẹp lắm. Có người còn cho rằng giống một lần trong đời được gần gũi với yêu tinh thì thôi chết cũng được. Những câu chuyện vui vui đùa ấy thôi thì cũng chỉ là bên lề. Thế nhưng về sau này, không ngờ lời nói đùa ấy lại ứng nghiệm thành một sự thật. Chính cái anh thanh niên mà phát ngôn ra những lời nói ấy lại là người đầu tiên phát hiện ra liễu quỷ. Đoàn người đi đã lâu nên thấm mệt. Một vài người tách ra đến ven suối để lấy nước. Trong những người ấy có cả cậu thanh niên kia. Ban đầu mặt suối vắng vẻ không có gì, nhưng sau cùng nhóm bốn người đi lấy nước cho cả đoàn đột nhiên bị một trận gió thổi mạnh khiến bụi tung mù, lá cây đập vào mặt mũi mấy người tung bay khắp nơi. Lúc sau khi ngọn gió ấy ngừng thổi thì cậu thanh niên kia cũng đã không còn thấy đâu nữa. Người ta chỉ còn thấy bộ quần áo của anh ta bị rách tả tơi vương vãi trên mặt đất. Có người nhìn thấy xa xa bên kia suối, phía sau lực bụi cây gai

bấu vào thì chỗ nông chỗ sâu tưởng tượng như là một bàn tay đã bị thối rữa, mất một đoạn thịt trơi sang một khúc xương, và chỗ thịt chỗ xương ấy cứ ngắt quãng nhau mà bám vào sợi dây thần mới có thể tạo ra được một loại dấu vết như vậy. Dấu vết hình bàn tay ngắt quãng cách nhau chừng độ nửa mét, kèm theo đó là thi thoảng lại dính vào chiếc mồ hôi vương vái ở sợi dây thần. Dấu vết ấy chứng tỏ là vừa mới rồi còn có người leo xuống ở sợi dây thừng này. Mà mồ hôi nhiều như vậy thì lại càng chứng tỏ không thể là một người được, mà chính xác hơn phải là một nhóm người thì mới đúng. Ông Khanh nhau mày, không có lẽ nào ông Sương lại thấy mình không quay lên mới phát hiện sợi dây thừng bị đứt, từ đó quay đầu về bàn gọi người, và đám người ấy cũng vừa mới quay trở lại và leo xuống vực tìm ông. Nhìn những dấu vết ở sợi dây thừng thì ông Khanh chắc mẩm thứ suy đoán của mình là đúng. Ông Toàn tiếp tục trèo lên thì khoảng cách giữa ông và cái miệng vực chỉ còn khoảng độ 1 mét. Ông sẽ nghỉ ngơi một chút ở trên đấy rồi chờ đợi đoàn người kia quay về xem sao, hoặc chí ít là cũng về bản để hỏi thăm tin tức xem liệu rằng cái sự suy luận của ông có phải là đúng hay không. Thì ngay lập tức sau đó, ông giật mình kinh hãi, cái bàn tay ông suýt buông thả sợi dây thần mà ngã xuống vực. Đập vào đuôi con ngươi của ông là một cái xác bầy nhầy thịt, toàn bộ đều đỏ nhúng máu, lộ ra những đường gân trong thớ thịt. Cái xác ấy chính xác hơn là đã bị lột da, hơn nữa là lột da toàn thân. Điểm kỳ lạ ở đây là chính là dù bị lột da nhưng lại có thể thấy được là cái xác vẫn đang mặc quần áo. Qua diện mạo của bộ quần áo ấy, ông Khanh lại càng khiếp sợ hơn, bởi vì cái người mà ông nghĩ tới lại là một người trong bản của ông. Ông cố nén sự khiếp sợ, tiếp tục bò lên trên miệng vực. Lại một lần nữa, ông Khanh phải kinh hồn tán đảm, vì ở trên miệng vực tà xua này tiếp tục có thêm hai cái xác y hệt như vậy. Có cái xác còn bị bẻ gãy trụi hết răng, có cái thì bị móc lòi cả lưỡi ra ngoài. Những cái chết hết sức kinh tởm mà ông không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ở đây? Tại sao lại có những người chết này? Những người này lẽ nào là những người được giao ở lại trong sợi dây thần để tránh biến cố? Nhưng tại sao họ lại chết thương tâm và hết sức đáng sợ như vậy? Một cái chết kinh hồn. Chẳng lẽ liễu quỷ thực sự có thật ư? Ông Khanh gật đầu cho là phải, bởi vì xưa nay giống cây liễu chẳng có giống nào mà lại có lá cây màu đen màu đỏ xen lẫn cả, hơn nữa chúng lại còn phát sáng thì đúng thật là quỷ dị. Nhìn diện mạo những cái xác, nếu không phải là quỷ lạ thì nào có thể có chuyện những cái xác được lột xa một cách tinh xảo và tỉ mỉ đến vậy. Những chuyện như thế này thì chỉ có quỷ mới có thể làm ra được mà thôi. Gác lại mọi sự suy tính, ông Khanh thấy việc cần thiết nhất ngay lúc này là phải về bản một chuyến gọi người tới giúp, rồi thuận tiện tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra như vậy. Nghĩ bụng, ông Khanh men theo con đường quốc lộ 37 bắt đầu trở về bản. Về đến bản, ông thấy cả bản đều thắp sáng đèn, chứng tỏ rằng hôm nay cả bản đều đã bị chuyện gì đó đánh động nên mới thức dậy đồng loạt như vậy. Ông Khanh vội vã chạy với một căn nhà gần nhất, định bụng hỏi thăm một chút về tin tức những người đã đến bên vực tà xùa. Nhưng khi ông vừa bước vào căn nhà thì lại cảnh tượng kinh hãi ấy xuất hiện. Toàn bộ những người trong căn nhà này đều đã bị lột xa mà vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo, tình trạng đều giống hệt như những cái xác đã chết ở bên miệng vực. Chạy qua một vài căn nhà nữa, ông Khanh đều thấy tình trạng tương tự diễn ra. Những người như trẻ con hay người già thì còn đỡ một chút, chỉ bị lột xa ở khuôn mặt. Còn những người trung niên lớn tuổi, đa phần đều bị lột xa, không còn sót chút nào. Ông Khanh hoảng sợ, đột nhiên nghĩ ngay đến cảnh đứa con gái của ông. Nó sẽ ra sao nếu như cũng bị như vậy? Sau khi vợ ông Khanh chết, cái thương, con gái của ông là người duy nhất còn sót lại để ông có thể nương tựa vào nhau khi về già. Trong căn nhà ấy có bà cụ, ông và cái thương sống dựa vào nhau. Giờ chuyện này xảy ra, ông Khanh loạn nghĩ đến bà cụ lại càng lo nghĩ hơn, đến sự an toàn của đứa con gái. Ông chạy như bay về phía căn nhà ở đỉnh đồi mé cuối bản. Đến nơi, ông thấy căn nhà đã bị đóng sập cửa, không thắp lửa đèn như những nhà khác. Cả căn nhà tối đen như mực, ánh sáng heo hắt ở góc bếp. Bếp lửa lòng đồng kêu lên những âm thanh lách thách quẹt lửa cháy. Trong góc nhà, ông Khanh chợt đọc thấy vóc dáng của bà cụ. Bà cụ ngồi im thẫn thờ như một cái xác không hồn. Ông Khanh chợt lên tiếng hỏi: "Mẹ à, mẹ có sao không?" Cái bóng bà cụ không trả lời mà chỉ thẫn thờ như một cái xác không hồn. Bà cụ lắc đầu tỏ như không có chuyện gì. Ông Khanh thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén bước vào buồng ngủ, dõi theo vào cái giường ở góc buồng thì thấy bé Thương, con gái ông, vẫn đang ngủ ngoắt lạnh nhưng chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Khanh mừng lắm, liền quay đầu ngược trở ra nói với bà cụ: "Đêm nay mẹ đừng đi đâu, ở nhà trông chừng con bé cẩn thận giúp con. Con có việc phải đi đến sáng ngay." Ông Khanh giống nhẹ chuyện xảy ra với cả bạn, vì sợ bà cụ già cả rồi không còn chịu nổi. Sau đó ngay trong đêm, ông mò xuống đường quốc lộ đi bộ đến chỗ sở xá. Địa bàn huyện Bắc Yên này rộng lớn, để đi từ bản đến xá phải mất cả chục cây số. Ông Khanh phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ để đến chỗ sở xá. Đến nơi thì trời cũng vừa hửng sáng. Ông Khanh chờ thêm một hai tiếng thì cán bộ xá cũng đến làm việc. Ông vội vã đem sự việc xảy ra với cả bản thân mình chỉ báo lên trưởng công an xá. Trưởng công an xá lúc này là ông Báo. Ông Báo vừa nhìn thấy ông Khanh nhễ nhại mồ hôi, gương mặt cũng thất sắc thì liền hỏi: "Ông kia, có chuyện gì thì nhanh nhanh trình báo đi." Ông Khanh nuốt nước bọt, cuối cùng gượng nói đem tất cả những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua kể lại tường tận. Ông Dương hối thúc đám thanh niên chặt thật nhanh gốc cây liễu để đem về. Nhựa của cây liễu này đỏ tươi như máu, phun vào mặt người liếm xa lại có vị mặn mặn. Ông sư là người tích cực nhất, đã chặt nhát nào lại nhát đến sâu hắm. Đám thanh niên sức khỏe chặt cũng không bằng. Nhưng có lẽ vì chặt hăng quá nên ông Dương cũng không để ý rằng xung quanh ông từ lúc nào tiếng sao búa cứ nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Đến khi ông Dương tạm nghỉ thay thì quay xa đã chẳng còn thấy người nào cả. Ông xoay người đi tìm, gọi to đám thanh niên, mà gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời. Tức mình, ông Dương sủa lên trời đầu nói: "Mẹ kiếp, lũ trẻ danh, chưa thấy mà đã xón đái cả ra quần chạy mất rồi. Đã thế, để mình ông đi chạy, ông đi hưởng, đến lúc ấy thì đừng có mà mở mồm ra mà đòi chia phần." Ông Dương xoay người vung một nhát sao tận mạnh hướng cái thân cây mà bổ vào, chẳng thèm nhìn. Nhưng rồi con sao mèo của ông chặt phải thứ gì đó như chặt thịt, thứ chất lỏng nóng ấm phun xa bắn cả vào mặt của ông Dương. Ông Dương lại rủa: "Mẹ kiếp, sao nhựa cây lại nóng thế này nhỉ?" Cái chất lỏng ấy giống hệt mùi nhựa cây, cũng đỏ như máu. Ông Dương rủi mắt lau tận kỹ hết thứ chất lỏng bị bám vào mắt, rồi mới nhau mắt nhìn kỹ để bụng tiếp tục chạy. Nhưng sau đó ông lập tức thẳng thốt kêu lên: "Trời ơi!" Đập vào mắt ông Dương là một quang cảnh hết sức quỷ dị. 13 người thanh niên đồng loạt xuất hiện trước mặt ông. Họ bị chặt làm nhiều khúc, đầu thì bị chặt xiên ra treo lủng lẳng trên cây liễu, dao búa thì trong mỗi cánh tay mỗi thứ một nơi. Xác họ bị chặt ra làm nhiều khúc, bàn tay và hướng thân người hình như đều hướng đến bổ vào người nhau. Ông Dương hái hộp vội quăng con sao mèo xuống dưới đất, quay đầu chạy trối chết. Ông đã thực sự gặp phải quỷ thật rồi. Khi nhìn vào cái cây liễu ấy, ông Dương phát hiện thân cây chẳng hề tổn hại mảy may một chút nào cả. Thậm chí những vết chặt sâu hoắm trước đây mà ông Dương vẫn tự hào với đám thanh niên thì cũng chẳng thấy đâu cả. Ngược lại, ông Dương lại thấy những cái xác trước mặt ông bị chặt đến sâu hoắm. Mừng tượng ra thì vết chặt sao lại giống với khi ông nhìn thấy mà chặt vào thân cây đến như vậy. Một sự thật kinh khủng hiện ra trong đầu ông, một hình ảnh lu mờ. Nhưng khi tỉnh táo lại, ông sợt nhớ đến từng cảnh tượng hát hồn dần xuất hiện trong ký ức của ông Dương. Những người thanh niên khi ấy hùng hổ lao về phía cái cây, vùng lên những nhát sao búa để mạnh bảo. Nhưng không ngờ họ lại như bị thôi miên vậy. Những nhát dao búa ấy không hướng tới cái cây chặt, mà được nghiên chuyển hướng về phía đồng bạn bên cạnh mình chặt xuống. Có người thẫn thờ tỉnh lại vì kinh hãi, nhưng đã thấy dao chặt sâu đến nửa cổ. Có người thì khi bị chém đến bay đầu rồi mới không tin được là đột nhiên tại sao đầu mình lại lìa khỏi cổ. Người tỉnh lại thấy đồng bạn hướng mình chặt chém thì kêu gào rất thảm thiết, nhưng những người mà đang cầm dao búa chém kia thì vẫn không ngẩng tay, chém hết sức hào hứng vui vẻ y như cái lúc ông Sương kích động vậy. Người bị chặt cụt cánh tay tỉnh lại quỳ xuống thảm thốt van nài cầu xin, xua tay còn lại giơ lên kêu gào, thì nhát dao tiếp theo cũng bổ tới chém rụng nốt cái tay kia. Người kia rú lên một tiếng vì đau đớn, chưa kịp nói câu gì thì những nhát dao liên tiếp lại vung đến bàn tay. Cánh tay người ấy cụt giật, sau cùng là chặt đến chân, đến nửa thân người bị xẻ đôi, cuối cùng đến khi chỉ còn lại cái đầu thoi thóp dính thân ở cổ, đang thở phì phò cũng bị chặt nốt rồi treo đầu lên cây. Cả quá trình những người ấy bị chặt sống từng khúc hết sức kinh tởm đều được ông Sương nhớ lại. Sau cùng còn lại ba thanh niên, sau khi đã giết hết đồng bạn thì lần lượt đưa sao lên cổ, tự bọc sao vào mình cho cái đầu rơi xuống. Người cuối cùng là ông Sương sống sót thì lần lượt đem từng cái đầu mảnh xác của từng người mà treo lên cây. Trong công cuộc giết người chặt xác thì lúc ấy ông Sương còn là kẻ hăng nhất, không ít những nhát chém tóe máu, chém ngọt sớt nhất đều là của ông ta. Ông Dương kinh khủng nghĩ đến cảnh tượng ấy, liền lập tức hiểu ra lý do tất cả đều có một cái chết kinh khủng như vậy, đều là do liếu quỷ. Ông quay đầu chạy trối chết, hướng miệng vực mà chạy tới. Trong cái túi vải ông khoác đeo sau lưng, tiếng radio đột nhiên phát ra. Rõ ràng là ông Dương không hề bật đài, mà tại sao nó lại tự bật lên được? Tiếng âm thanh quái dị lập tức xuất hiện, tiếng động xin xỉ, nỉ non như tiếng người con gái gào khóc, hệt như lúc ông sò đại trên miệng vực tà xùa. Ông Dương chạy trốn chết, càng chạy hăng thì tiếng âm thanh càng vang to. Rồi bóng người con gái thi thoảng ngồi ủ rũ ở một cái bụi cây ven đường, cứ liên tục xuất hiện bám đuổi ông. Nó liên tục khóc thút thích như muốn đợi ông trả lại mạng cho nó. Chạy đến chân mỏm đá, ông Sương non thấy một mớ máu thịt bầy nhầy, mà vừa thoáng nhìn qua cái bóng sáng ấy, ông liền lập tức nhận ra ngay đó là ai. Ông Sương hét toáng lên đến lợm giận: "Mẹ ơi!" Bà cụ rớt từ trên miệng vực xuống, đầu đã bị vỡ tung thành một mớ thịt vụn, chỉ còn lại cái thân người bầm dập là còn nguyên vẹn. Ông Sương ôm xác bà cụ kêu gào, nhưng chỉ được một chốc là sống lưng ông lại lạnh gai. Cách ông chỉ chừng nửa mét, cái bóng người con gái lờ mờ đột nhiên xuất hiện. Mặt nó trắng bệch, không rõ mặt mũi, mớ tóc dài sơ xác toàn bụi đất bám vào. Nó ẩn hiện trong làn khói sương và bụi cây, cởi lên những âm thanh khúc khích để mát sợ. Ông Sương lập tức quay đầu, tuyệt vọng bám lấy sợi dây thừng, hụt hụt chạm lên trên. Ông trèo như điên như dại, quay lại thì chỉ nhìn thấy con quỷ cũng đang bắt đầu bám vào sợi dây, bắt đầu trèo lên đuổi theo ông. Ông Dương kêu gào: "Cút đi, mày cút đi ngay!" Rồi vừa trèo vừa khóc, ông nhắm mắt trèo lên, cứ lao đầu về phía trước. Nhưng rồi đột nhiên đầu ông đụng phải thứ gì đó nhấp nháp thối sữa, một thứ thịt mềm mềm lục lạc chạm vô đầu ông. Ông Dương ngửa đầu lên nhìn, khuôn mặt ông chợt chuyển sang tím xanh, tay ông chợt nhả ra vô lực cho cả thân người rơi xuống. Một cái thọc lọng luồn sâu vào cổ ông, thiết chặt cổ, thắt cổ ông cho đến chết. Xác ông Sương vắt vẹo như vậy ở vách đá, đung đưa theo nhịp sóng. 10 năm sau, câu chuyện cả một bản ở huyện Bắc Yên đều chết do ma quỷ đã dần lắng xuống và không còn ai nhắc lại nữa. Thế nhưng lúc này đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe ben chạy bon bon trên quán đường quốc lộ 37, chạy dọc vào bản làng năm xưa. Chiếc xe dừng ở một chỗ đỗ lại dưới chân lối đường đất mòn. một người đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông này trông rất già cả, khóe mắt ông ta sâu hoắm, đeo kính đen, đội một chiếc mũ vành đen đúa. Theo sau ông ta là một cô gái trẻ hết sức xinh đẹp. Người đàn ông hướng tới căn nhà của ông Khanh bước tới. Đó chính là căn nhà duy nhất còn có người sống sót ở bản làng này. Sau chuyện xảy ra năm ấy, ông Khanh không hề bỏ đi mà vẫn ở lại nơi này. Người đàn ông bước vào trong nhà thì chỉ thấy một cô gái trẻ đang lùi cùi đánh nhặt mẹ thóc. Cô gái trẻ ấy chính là cô bé Thương 10 năm trước, giờ đã lớn. Thương nhìn thấy người lạ liền đứng lên hỏi: "Chú tìm ai?" Người đàn ông bắt đầu cất tiếng, nói một chặng: "Thì ra ông ta là người Trung Quốc. Cô gái bên cạnh đi theo ông ta là phiên dịch viên." Cô gái phiên dịch liền giới thiệu nói: "Đây là Lưu tiên sinh từ Thượng Hải sắp thăm, ông ấy muốn gặp bố của cô." "Bố cô đâu?" Thương thật thà trả lời: "Bố tôi đang ở trong buồng, để tôi vào gọi bố thôi." Thương toan quay đầu vào nhà thì đã có giọng nói vọng ra: "Không cần phải gọi, mấy người về đi, để gia đình tôi được yên, tôi không muốn lên báo nữa." Cô gái phiên dịch tươi cười nói vọng vào trong giải thích: "Thưa ông, Lương tiên sinh đây là một người có nghiên cứu về các lễ tế cổ xưa. Ông ấy không phải là nhà báo, ông ấy có thể trả rất nhiều tiền cho ông để hỏi về chuyện này." Ông Khanh lười nhác bước ra từ trong nhà. Nếu không phải là cánh nhà báo mà lại còn có thể cho ông tiền, vậy thì cố nhiên ông sẽ tiếp đái bọn họ thôi. Ông Khanh mời hai người vào nhà, còn thêm cả anh lái xe, mời họ ngồi xuống ghế, rót trà nước thật chu đáo rồi mới hỏi: "Được rồi, các người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Người đàn ông gọi là Lưu tiên sinh đang định nói gì đó thì liền nhíu mày, chợt cất tiếng hoa hỏi một chặp. Cô gái phiên dịch vội nói: "Lưu tiên sinh nói nhà ông dường như là có quỷ." Ông Khanh nói lớn: "Đúng, không có quỷ sao được, chính con quỷ ấy đã giết cả cái bàn này." Lưu tiên sinh cười nhạt nói một chặp. Cô gái phiên dịch lại hỏi: "Ông có muốn biết rõ tường tận mọi chuyện về con quỷ này không?" Ông Khanh dường như bắt đầu không quan tâm lắm, nhưng thấy cô gái đề cập đến vấn đề này liền tỏ ra hứng thú, liền nhanh chóng gật đầu. Lưu tiên sinh kia liền bỏ cặp kính xuống, lộ ra một bên con mắt sâu hoắm không có con ngươi. Ông Khanh hơi giật mình, nhưng Lưu tiên sinh chỉ vào con mắt của ông ta và khẳng định rằng con mắt của ông ta thành ra như vậy cũng là do quỷ. Lưu tiên sinh nói rằng nếu quỷ kia là do Lỗ Ban Tông Thuật lập nên, là do chôn sống một người con gái dưới gốc cây liễu, đồng thời với lúc đại sư Lỗ Ban Tông Thuật chết chôn ở xứ đấy. Về tích truyền, ông pháp sư người Tàu ở vùng này hóa thành cương thi chạy về đất Bắc. Lưu tiên sinh thừa nhận là có thật, nhưng người này là một nghịch đồ của Lỗ Ban Tông Thuật, tự lập ra chi phái là Lỗ Ban Tám Thi Sinh Quỷ, muốn dùng quỷ để hồi sinh chính mình sau khi đã chết. Phép bùa này là dùng người con gái lập thân bùa, vẽ lên mực chu sa trường sống ở dưới cây liễu, rồi sẽ bắt 13 đồng nam cho ăn đủ 7 lần. Khi ấy thuận Lỗ Ban Tám Thi Sinh Quỷ sẽ thành thực, hồi sinh được xác người con gái chôn dưới cây liễu, hồn đại sư Lỗ Ban Tông Thuận nhập vào sống lại. Lưu tiên sinh lần này nói rằng nếu quỷ đã ăn 6 lần, nếu cho nó ăn thêm một lần nữa thì thi quỷ sẽ trực tiếp sống lại, đến lúc đó tai họa khôn lường. Ông phát hiện ra chuyện này liền lập tức đi một chuyến đến Việt Nam để ngăn liễu quỷ hồi sinh. Sau khi hỏi thăm qua loa vài chuyện từ ông Khanh, Lưu tiên sinh liền đề cập một ý định nói: "Tôi lần này đến đây, thứ nhất là để giải trừ nghiệp quỷ, thứ hai là phải tìm một người kế tục. Chỉ có người bị ảnh hưởng của Lỗ Ban Tông Thuận trong kiểu tự nhất sinh sống lại mới có thể đủ khả năng lập đồ đệ của Lỗ Ban Tông Thuận." Lưu tiên sinh nói xong liền đảo mắt nhìn về phía Thương, con gái ông Khanh. Ông Khanh chần chừ một lúc rồi như hiểu ý gật đầu nói: "Nếu như anh có thể giúp đỡ nó thì không còn gì mà, tôi chỉ muốn tìm thấy xác em trai tôi và đem nó về chôn cất thôi. Thú thực với anh là nó đã mất tích ở dưới ấy 10 năm nay, sống chết không rõ, nhưng cũng chẳng còn ai dám mò xuống cái vực ấy để tìm 15 người ấy về cả. Liều tiên sinh gật đầu nói: không còn sớm đâu, qua bài báo mà tôi đọc thì tôi đã lập tức đoán được ngay rằng 15 người ấy đều đã chết rồi. Em trai anh là người có vợ thì có lẽ có cái chết khác, còn 13 người còn lại nhất định là có cái chết giống nhau. Ông Khanh tỏ ra khó hiểu liền hỏi: 13 người chết giống nhau, nhưng bạn này khi ấy mất tích đến 14 thanh niên. Liều tiên sinh cũng nhau mắt khó hiểu nói: việc này đúng là không theo lẽ thường. Nếu là 14 người thì hẳn là người còn thừa ra vẫn còn sống mới đúng. Liều tiên sinh thở dài lắc đầu bỏ qua nói tiếp: được rồi, tạm bỏ qua việc ấy, mà trước hết việc quan trọng tiếp theo là chỉnh nốt cái hồn quỷ trong căn nhà này. Tôi thấy 10 năm nay anh vẫn sống được với quỷ, đúng là giỏi thật. Sống với quỷ? Ông Khanh kỳ quái hỏi. Liều tiên sinh gật đầu cười nói: phải, tôi có một câu hỏi muốn hỏi, là bà cụ già nhà anh đang ở đâu? Ông Khanh suýt xoa nói: tôi không biết, bà cụ từ khi xảy ra chuyện năm ấy thì rất lạ, ban ngày mới sớm ra đã đi đâu mất vậy, đến tối mịt mới về. Liều tinh sinh cười cười nói: anh không thấy kỳ lạ ư? Tại sao 10 năm rồi mà vẫn không già thêm chút nào ư? Ông Khanh nghe đến đây liền trợn mắt, lộ vẻ không tin, ú ớ nói: ý anh là không lẽ nào bà cụ chính là quỷ? Liều tinh sinh gật đầu nói: phải, bà cụ không những là quỷ mà còn là quỷ sai của Liễu Quỷ. Bà cụ ấy chỉ muốn trợ trực để giết nốt hai người mà thôi. Liều tinh sinh nói xong lại được phiên dịch. Ông Khanh liền hỏi: bà ấy muốn giết chúng tôi, nhưng tại sao những năm qua bà ấy không làm vậy? Liều tinh sinh trả lời: là vì bà ta muốn chờ, chờ cho tới thời điểm thích hợp. Ông Khanh lại hỏi: thời điểm nào là thích hợp? Liều tinh sinh nói: thời điểm Liễu Quỷ hồi sinh, khi ấy con bé sẽ là một cái xác lý tưởng để ông ta có thể luyện thành một cây khôi lỗi tiếp theo. Ông còn định hỏi vì sao lại cần phải luyện một cây khôi lõi tiếp theo ư? Vậy thì để tôi giải thích luôn. Liều tinh sinh kể rằng, khi Liễu Quỷ hồi sinh và xác của đại sư Lỗ Ban tông thuật nhập vào, thì cái xác ấy cũng chỉ giống như người thường, không thể bất tử như thân xác của cương thi. Cho nên ông ta cần phải có thêm một cái xác nữa để nuôi cấy thành khôi lõi tiếp theo. Khi thân xác hiện tại của Liễu Quỷ không thể sử dụng được nữa, ông ta sẽ tái sinh chuyển nhập vào cái xác đã được luyện thành khôi lõi chuẩn bị từ trước. Theo cách đó, ông ta có thể sống đến vô tận. Ông Khanh kinh sợ nói: vậy thì sẽ phải có bao nhiêu người phải chết cơ chứ? Liều tiên sinh gật đầu nói: chính thế, tôi mới nói nó thực sự là một tai họa khôn lường. Ông Khanh biết tính mạng của mình và con gái đang ngạt cân treo sợi tóc, liền vô cùng hoảng sợ, mong Liều tiên sinh tìm cách giúp đỡ. Liều tiên sinh liền nói rằng, đây thực chất là lời nguyền bùa ngải của Lỗ Ban tông thuật. Nó giải thích vì sao bản làng này của ông Khanh lại xuất hiện rất ít con gái, là vì nơi này đã bị chấn nhiễm bùa ngải, khiến khí âm khó thịnh. Để hút hết khí âm về vực tà sủa nuôi dưỡng cho thân xác của Liễu Quỷ, cách duy nhất để giải được lời nguyền bùa ngải của Lỗ Ban tông thuật là gọi được cái xác của đại sư Lỗ Ban tông thuật đã chạy về đất Bắc, trở về chốn cũ và bắt được cái hồn được chấn ở xác thể của Liễu Quỷ đem nhập lại xác cương thi, rồi sau đó đốt cả xác lẫn hồn của ông ta. Có như vậy thì lời nguyền bùa ngải này mới được giải, và tính mạng của ông Khanh cùng với con gái mới có thể được cứu, cũng sẽ ngăn chặn được việc giết người của đại sư Lỗ Ban tông thuật nhằm mục đích luyện chế khôi lõi. Liều tinh sinh kể xong câu chuyện, bèn ngỏ ý muốn ở lại nhà ông Khanh một thời gian để chuẩn bị. Ông ta sẽ thỉnh cầu một vị sư phụ của ông ta kết hợp với khả năng của ông gọi cương thi quay trở lại. Từ đó hai người bọn họ sẽ hợp sức để bắt cương thi, đem thi cốt lớn hồn phách đó đốt đi. Liều tinh sinh nhấn mạnh, đây là con cương thi chết đến mấy trăm năm trước nên khỏe lắm. Nếu không cẩn thận thì tôi với thầy cũng bị nó quật chết ngược. Cho nên mới nói phải chuẩn bị cả kỹ lưỡng càng tốt. Lưu tiên sinh nói xong liền ngửa đầu quay sang nhìn sắc trời, rồi thở dài nói tiếp: trời cũng đã bắt đầu tối rồi, tôi cần phải trở về khách sạn để chuẩn bị một ít đồ đạc. Hồng cũng dọn sẵn sàng nhà cửa đi. Đêm nay nếu hồn quỷ của bà cụ nó về nữa thì dán lá bùa này ở ngoài cửa để hồn bà ta không thể vào nhà mà hại ông với con gái. Nếu quỷ đã biết tôi đến đây thì sẽ không tha cho hai người đâu. Sớm mai tôi sẽ quay trở lại. Lưu tiên sinh nói xong liền đứng dậy, đặt một lá bùa lại trên bàn rồi quay người đi thẳng. Ông Khanh nhìn lá bùa đặt ở trên bàn, mặt tay run run cầm lá bùa lên. Từ khóe mắt của ông, nước mắt của ông từ từ chảy xuống. Giọng ông hơi khàn đặc nói: mẹ ơi, bao nhiêu năm qua con vẫn lầm tưởng là mẹ còn sống, vậy mà không ngờ. Con bé Thương cũng khóc thút thít như đồng cảm với bố vậy. Nó với bố vẫn gặp bà hàng ngày hàng giờ, tuy không nói chuyện nhưng cũng vẫn có tình cảm lắm. Nhìn bố nó khóc mà nó lại càng thêm đau lòng. Đến đêm khi dải đen bao phủ bầu trời, những vệt mây kéo dài che khuất cả trăng lẫn sao, đêm này là một đêm âm u lạ thường và cũng là một đêm để oan nghiệt. Ông Khanh đem lá bùa mà Lưu tiên sinh để lại dán lên trước cửa nhà từ khi trời mới ngả bóng hoàng hôn. Khi sắc trời vừa mới tối hẳn là hai bố con ông đã chui vào trong nhà, đóng chặt cửa và cố thủ quyết không trở ra, đúng như lời nói của Lưu tiên sinh. Và quả nhiên giống như mọi hôm, trời vừa mới sập tối là ông Khanh có thể non tới bốn sáng bà cụ lúi thúi đi về phía căn nhà. Non bà cụ vóc sáng vẫn là y như vậy. Ông Khanh chấp tay cầu mong rằng lời nói của Lưu tiên sinh kia không phải là sự thật, bởi vì nếu như bà cụ quả thực có thể đi vào trong nhà, vậy thì điều đó chứng tỏ rằng bà cụ không phải đã chết, mà Lưu tiên sinh kia cuối cùng cũng chỉ là kẻ bị bợm mà thôi. Thế nhưng những điều sau đó đã thực sự chứng thực cho lời nói của Lưu tiên sinh là hoàn toàn đúng. Bà cụ vừa bước đến thềm cửa, cả thân người đã lập tức dừng lại. Cả cái thân người đỡ đến, nét mặt không có sinh khí của bà cụ dần chuyển sang tức giận. Ông Khanh hoảng sợ quay đầu đi, không dám nhìn vào cảnh tượng ấy. Tận một lúc sau ông mới lấy lại được bình tĩnh, định bụng xoay người quay ra đóng lại cái cửa sổ. Nhưng hỡi ôi, bà cụ đã đứng ở ngay cái cửa sổ, thỏ khuôn mặt xanh xao sám ngắt của bà nhìn vào bên trong nhà, nhìn chằm chằm vào ông Khanh. Bà cụ bao nhiêu năm nay không hề nói một lời, bỗng nhiên liền cất giọng nói. Cái giọng của bà văng vẳng nghe như trong tiếng gió: Khanh, sao mày nỡ nhốt mẹ ở ngoài, mở cửa cho mẹ đi con. Ông Khanh hoảng hồn quay đầu chạy vô trong buồng kêu lên: không! Ông chui đầu vào trong chăn run lên để hoảng sợ. Con bé Thương từ trong bếp chạy lên, cũng nòng thấy bóng sáng bà cụ lập lòe ngoài cửa sổ mà kinh hãi thất sắc. Giọng bà cụ vẫn vang đều thì thào bên ngoài cửa: Thương, mở cửa cho bà đi con. Con bé Thương thấy bà nó nói vậy, ngược lại bớt cả sợ hãi, lại còn mừng rỡ nói với bố nó: bố ơi, bà không bị câm, bà không chết, bà vẫn nói được kìa bố. Ông Khanh kêu lên: Thương, đóng giùm bố cái cửa sổ nhanh đi con, bà là ma, bà không phải là người đâu. Cái lá bùa sáng bên ngoài đã tố cáo tất cả. Con bé Thương khóc giọng nhưng cũng không dám cãi lời bố. Bà cụ đứng lững thững ở cạnh cái cửa sổ. Con bé Thương thò tay ra ngoài đóng lại cửa sổ trước cái nhìn chằm chằm của bà cụ, nhưng chỉ được nửa chừng, trẻ con bé xé lên thất sắc: bố ơi, cứu con. Vì đã từ lúc nào một đôi bàn tay tím ngắt khô khốc như cái xác khô đã túm chặt lấy bàn tay của Thương, khiến cô bé không thể rút được tay ra ngoài. Cái cửa sổ đóng được nửa chừng liền mở tung xa, hiện ra bà cụ với hốc mắt sâu hăm hắm đang cầm tay con bé lôi ra ngoài như muốn đòi mạng. Nghe tiếng Thương kêu cứu, ông Khanh liều mạng cô nén sợ hãi lao ra ngoài, lùi lấy cánh tay nó giật trở vào bên trong. Thương hoảng hồn kêu khóc tu tu như vừa mới tưởng có chết sống lại vậy. Ông Khanh run cầm cập, đặt mắt lên thì cũng đã không còn thấy bà cụ đâu nữa. Ông nhòm ra mọi ngóc ngách ở bên ngoài cửa sổ, cửa chính, nhưng không thấy bóng sáng bà cụ. Dường như bà cụ đã đi thật rồi. Ông Khanh thở dài, nực mẽ thương nói: "Tôi không sao đâu con, bà đã đi rồi. Giờ con vào buồng ngủ đi. Đêm nay để bố ngủ ngoài này trông chừng hồn bà về." Thường nghe ông Khanh nói xong liền ngoan ngoãn gật đầu đi vào trong. Đêm đó bóng sáng bà cụ cứ luẩn khuất đi lảng mãi. Khi thì nghe tiếng bà cụ lẩm bẩm ngoài sân, khi thì thấy cái bóng bà cụ thấp thoáng ở cửa sổ, ở cửa chính, cứ như đang trách cứ ông Khanh lắm. Ông Khanh cả đêm chằn trọc không sao ngủ nổi. Đến nửa khuya, bà cụ gục ở thềm nhà khóc lóc dữ lắm. Ông Khanh lúc này đã không còn sợ hãi bà cụ nữa, mà chỉ cảm thấy mùi lòng thương cảm. Ông tiến gần đến chỗ bà cụ gục xuống, rồi thì thào nói chuyện với bà cụ. Như đang nói một mình vậy, vì thật sao hồn ma của bà cụ có điều gì đâu. Bà chỉ gào khóc theo bản năng, giống như một thứ sinh vật không có linh tính vậy thôi. Ông Khanh thương mẹ quá, cả đêm cứ bức xúc không yên. Bà cụ cứ van nài mãi: "Khanh ơi, mẹ có thương mẹ thì mẹ bỏ lá bùa trên cửa xuống đi con. Mẹ ở ngoài này đói lắm, lạnh lắm con ơi." Ông Khanh không chịu được, cuối cùng gật đầu khóc giọng nói: "Được rồi, để con tháo lá bùa xuống, nhưng xin mẹ thương con với con bé thương, đừng nỡ hại bọn con." Bà cụ giọng vừa van lơn vừa thanh minh nói: "Con mẹ sức dục đẻ ra, mẹ có lòng nào mà hại con cơ chứ." Bà cụ cứ lẩm bẩm. Ông Khanh liền gạt nước mắt, quyết tâm làm liều. Ông đứng nhộm dậy, trực tiếp dập phát lá bùa ở trước cửa chính của căn nhà. Như có một phép màu vậy, lá bùa vừa bị giật xuống, dù không có mồi lửa đốt cháy nhưng lại tự ngập bốc lửa. Lửa ấm quá khiến ông Khanh phải vội ném lá bùa xuống đất. Lá bùa cháy bén một lúc rồi hóa ra thành tro tàn. Khi lá bùa vừa mới cháy hết xong thì bà cụ đáng thương đang ngồi bên thềm nhà bực như như hóa thành một con người khác. Khuôn mặt bà dần chuyển sang dị dạng, với cái miệng đỏ lòm toàn máu, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra. Bà lao tới bóp cổ ông Khanh, muốn bóp cổ ông cho tới chết. Ông Khanh hái hổ quá vì không nghĩ rằng bà cụ lại làm như vậy. Nhưng ông nhớ lại lời của Lưu Tinh Sinh nói, bà cụ đã là quỷ sai của Liễu Quỷ nên không còn là chính bà nữa rồi. Ông Khanh vùng vặt cố đẩy tay bà cụ ra, nhưng là thay tay ông cứ gạt mái mà lại vào một khoảng không vô định. Cái bàn tay bóp chặt của bà cụ ông mới cảm nhận rõ, mà không sao sờ được vào người bà ta. Đôi bàn tay yếu ớt của bà có sức mạnh thật khủng khiếp, muốn bóp cổ ông Khanh cho đến tắt thở. Hơi thở sinh khí, sắc mặt hồng nhuận của ông Khanh tàn dần. Ông ta giật thoi thóp và bị chính linh hồn của bà mẹ thân sinh ra bóp ông chết. Nhưng trong lúc tuyệt vọng ấy thì chợt có một tiếng động đạp cửa thật mạnh xô vào bên trong. Một bóng hình xuất hiện sau cánh cửa gỗ là Lưu Tiên Sinh. Lưu Tiên Sinh quát lên bằng tiếng Hoa, cả người đổ về phía trước, ném bậc chu sa rồi khoác tay tạo thành một loại ấn ký bắn về phía bà cụ. Bà cụ kêu ré lên những âm thanh đầy thảm thiết và kinh tởm rồi hoàn toàn biến mất. Sau lưng Lưu Tiên Sinh thêm hai người nữa là người phụ tá lái xe và cô phiên dịch cũng chạy vào. Cô phiên dịch kéo ông Khanh đang ngã ở dưới đất dậy rồi giải thích nói: "Lưu Tiên Sinh biết thế nào, ông cũng không kìm được mà tháo bùa ra nên đã thay đổi thời gian quay lại sớm hơn. Cũng may là chúng tôi đã đến kịp, nếu không thêm một chút nữa thì tính mạng của ông nghe ra khó giữ rồi." Ông Khanh thở lấy thở để bù cho những lúc ngột ngạt khi trước. Ông hướng Lưu Tiên Sinh liên tục chắp tay ra hiệu cảm ơn. Ngày hôm sau, Lưu Tiên Sinh đã thức dậy từ rất sớm. Ông ta chuẩn bị một đống đồ đạc rồi liền cho phụ tá lái xe mang theo. Ông Khanh dậy muộn nhất, đánh răng rửa mặt xong, và lúc sau mới cùng Lưu Tiên Sinh nói chuyện. Lưu Tiên Sinh nhìn ông Khanh rồi đặt vấn đề: "Trước hết tôi muốn nhờ ông đưa tôi xuống vực tà xùa đó." Ông Khanh không nói gì, suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới sáng cất lời: "Con vực đó cao lắm, ông phải chuẩn bị đồ leo núi đi." Lưu Tiên Sinh gật đầu nói: "Điều đó ông không phải lo, tôi có một tay leo núi chuyên nghiệp, Lưu tiên sinh nói xong liền chọc vào người phụ tá lái xe của ông. Thì ra anh ta chính là một tay leo núi ưa mạo hiểm, rất có kinh nghiệm trong những chuyến đi như vậy, nên Lưu tiên sinh đã dùng rất nhiều tiền để mời anh ta làm việc cho mình. Người phụ tá lái xe đó của Lưu tiên sinh tên là Cửa, vốn là người Việt sống ở Trung Quốc, nhưng khoảng 5 năm trước anh đã về nước để làm việc. Lần này Lưu tiên sinh qua Việt Nam muốn tìm một tay leo núi cực phách, nên đã mời Cường về làm thuê để giúp ông ta trong công cuộc quan sát liễu quỷ. Ông Khanh nghe Lưu tiên sinh kể rành mạch, cảm thấy mọi điều kiện đều có đủ, liền gật đầu nói: điều kiện rất tốt, nhưng chắc có lẽ ông nên biết chúng ta chỉ có thể đi tới đó vào ban đêm chứ. Vì chỉ có ban đêm tôi mới dựa theo hướng sao mới có thể đoán biết được hướng đi đến cây liễu ấy mà thôi. Lưu tiên sinh nhíu mày nói: không cần, chúng ta phải đi ngay ban ngày. Ban ngày liễu quỷ không thể hoạt động, nên có thể dễ dàng quần được xác nó lên. Nếu để đến ban đêm thì sẽ xảy ra phiền toái rất lớn đấy. Không ai trong chúng ta biết liễu quỷ có năng lực đến đâu. Nếu chúng ta mạo hiểm, rất có thể sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Lưu tiên sinh chắc miệng một cái rồi liền nói tiếp: hơn nữa về phương hướng thì ông không cần lo lắng. Ông chỉ cần miêu tả cho tôi vị trí trọng sao trên trời đi về hướng ấy, vì còn lại tôi tự khắc có thuận xác định hướng đi. Ông Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi liền mường tượng lại kể xa: tôi tưởng đi theo trọng thất tinh, cứ theo trọng sao ấy thì đương nhiên có thể thấy nó. Nếu ông đã có cách xác định thì chúng ta không cần phải chờ ban đêm nữa, có thể xuất phát được ngay. Lưu tiên sinh cười khẩy nói: thì ra là thất tinh trận, tôi cũng sớm đoán biết được rồi, nhưng không ngờ rằng nó lại dễ dàng đến như vậy. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu khởi hành ngay thôi, nhưng phải đẩy ngay mọi việc lên. Trước khi trời tối, chúng ta phải quật xong xác người phụ nữ cho đẩy dưới gốc liễu lên, để tôi phong ấn lá bùa vào người nó. Bằng không đêm xuống chúng ta sẽ gặp những nguy hiểm khôn cùng. Nói xong, Lưu tiên sinh thúc giục ông Khanh và con bé Thương nhanh chóng đi cùng mình. Thương định ở nhà, không muốn ra ngoài, nhưng Lưu tiên sinh nói nếu cô bé không đi cùng thì rất có thể bà cụ sắp quay trở lại. Ông ta chỉ tạm thời đuổi bà ta đi, chứ không diệt hồn bà cụ. Nên nếu bà cụ trở lại mà Thương ở lại một mình thì sẽ rất nguy hiểm. Năm người sau đó đồng loạt leo lên chiếc xe ô tô của Lưu tiên sinh, hướng thẳng vực Tà Sùa đi tới. Vì đi bằng xe ô tô nên chỉ mất chưa đầy 10 phút là họ đã xuất hiện tại đó. Dây leo núi và kỹ thuật cắm thành chốt được Cường phổ biến cho mọi người hết sức kỹ lưỡng. Mọi người chú ý, dây này khác với dây thừng ở chỗ là nó có những sơ móc có thể làm giảm tốc độ, khiến mọi người có thể tụt xuống từ tầng mà không tốn sức. Tuy nhiên, khi tụt xuống đến đâu thì mọi người nên cắm thêm chốt phổ đến đó cho an toàn, tránh để việc một chốt chính trên này khi gặp biến cố sẽ chịu không nổi mà bị bung. Đến khi ấy án mạng xảy ra thì đừng trách tôi không nhắc trước. Mọi người nghe Cường phổ biến xong liền hết sức lưu tâm. Dây leo núi được cột lại chắc chắn ở vách đá. Cả năm người dần dần thả tử tốn từng nấc dây cho phù hợp để hạ thân mình. Bên cạnh những dây leo núi kiểu mới là những mối dây thừng năm xưa mà ông Khanh và ông Sương đã buộc. Mối dây thừng từ lâu đã bị thời gian bào mòn cho mục nát và bị đứt đoạn. Tuy vậy vẫn còn sót lại một vài đoạn dây thừng mắc lại ở vách đá. Trải qua một đoạn thời gian nữa, cuối cùng cả năm người đều đã tụt xuống chân vực Tà Sùa. Quang cảnh ban ngày ở nơi này khác hẳn so với ban đêm. Những bụi cây mịt mùng xanh ngút trải dài tỏa xa một vẻ đẹp lạ lùng. Đang thao thao miên man trong cảnh đẹp của chốn núi sở hoang sơ thì chợt mọi người nghe thấy tiếng gọi của ông Khanh hét lên: trời ơi, Dương! Ông Khanh gào lên chạy đến một chỗ ở mép vách đá. Tại nơi ấy có một bộ xương người lủng lẳng bị treo cuốn ở sợi dây thừng đã mục. Sở dĩ ông Khanh có thể nhận ra đó là ông Dương là vì mớ quần áo bẩn trên bộ xương tuy đã mục nhưng vẫn rất quen, mà không sai, hơn nữa là cái đài radio cassette rơi ở dưới nền đất ngay dưới chân bộ xương. Cái đài đã rỉ sét và đã bị móp nhiều chỗ do lớp đất đá ở trên thi thoảng rơi xuống phá hỏng. Chỉ riêng cái đài ấy thôi là ông Khanh đã chắc nịch gần như 90% đây là ông Sương rồi. Vì ông Sương lúc nào cũng mang khư khư cái đài bên người, quý như một vật bóng. Lại còn thêm cái bộ quần áo mặc trên người bộ Sương, thì ông Khanh khẳng định chắc chắn 100% chính là người em trai đã bị mất tích của ông. Bao năm qua ông Khanh không dám xuống vực tà sùa để tìm em trai, chính là vì vẫn còn sợ liễu quỷ đến tuột mực. Thế nhưng hôm nay có Liêu Tinh Sinh, một người trừ tà có nghề đi cổng, ông Khanh mới dám xuống đây một lần nữa và phát hiện ra xác người em trai của ông. Đau khổ chìm đắm trong cái bộ thi cốt của người em trai đã chết, thì thêm một lúc nữa ông Khanh lại phải chịu thêm một sự đả kích lần hai. Ông thảng thốt phát hiện ra một bộ hài cốt khác bị vỡ nát vận động. Có một bộ trang phục tuy đã rách dưới vì thời gian bào mòn nhưng vẫn nhận ra được. Ông Khanh nhận ra đó là mẹ mình, liền gào lên khàn khàn giọng. Ông chạy tới nâng bộ xương của bà cụ ôm vào lòng, gào khóc nói: "Tại con, tất cả là tại con đã không nghe lời mẹ. Kỳ thực là hôm đó con nghe thấy lời mẹ cảnh báo con rồi, nhưng con cứ lặng ngơ như không nghe thấy. Tại con mà mẹ với thằng Dương mới ra nông nỗi này." Thấy ông Khanh đau buồn, mọi người thay nhau động viên ông. Được một lúc, ông Khanh kịp nén đau thương, rồi đem xương cốt của hai người đi đào hai cái huyệt mộ để mai táng cho thật cẩn thận. Xong xuôi, ông Khanh lại tiếp tục cùng với đám người Liêu Tinh Sinh tiếp tục chuyến hành trình tìm lại cái liễu cổ để quan sát liễu quỷ hiệu quả. Trên chuyến hành trình dài đằng đẵng ấy, Liêu Tinh Sinh đem một cái gương bắt quái ra để xác định phương hướng, rồi cứ đi về hướng ấy một cách chắc nịch. Nhưng phía sau những lùm cây, bọn họ dần phát hiện ra dường như từ lúc nào đã có một thứ gì đó luôn bám theo họ. Thấp thoáng sau một cái lùm cây, Thương dường như non thấy thứ gì đó, cô liền kêu lên: "Bố ơi, hình như nó là người rừng." Theo hướng cánh tay mà Thương chạy, mọi người đều dõi mắt nhìn sang hướng ấy, và quả nhiên một cái đầu sù đầy lông lá với một lối trang phục rách nát của một người xuất hiện. Qua cái nhìn đánh giá trực quan thì hình như đó không phải là người rừng, mà cũng là một người bình thường thôi. Chỉ có điều cậu ta hoạt động như khỉ, đi bằng bốn chân và không hề có linh tính. Mọi người đều hiếu kỳ và cảm thấy kỳ lạ, nhưng ông Khanh thì lại khác. Vừa mới nhìn thấy người này, ông liền có chút cảm giác ngờ ngợ nào đó. Ông Khanh kêu lên: "Sinh, có phải Sinh không?" Cái bóng người như người giật, nghe ông Khanh nói như vậy thì liền thẫn thờ. Dường như rất lâu trước đó nó đã có cái tên này. Nó đứng chôn chân chết lặng tại một chỗ. Ông Khanh giải thích: "Thì ra là nó chưa chết, nó chính là thằng Sinh, cái thằng trai bản nằm trong số 14 người năm ấy mất tích khi xuống vực này." Liêu Tinh Sinh cũng gật đầu nói: "Đúng, tôi đã đoán đúng, cậu ta không có chết. Chỉ có điều là cậu ta đã bị liễu quỷ phong ấn mất linh hồn rồi." Liêu Tinh Sinh dừng lại một chút, rồi ra hiệu cho Cường vòng ra phía sau trả người Liêu Tinh Sinh. Rồi ông ta lại từ tốn nói tiếp như không có chuyện gì: "Liễu quỷ giết cả làng của ông chỉ vì muốn bị đầu mối, nhưng giết 13 người là để ăn. Một người còn lại sống sót này chắc là nó dùng để bổ sung thêm ít dương khí khi cần đây." Ông Khanh nói: "Vậy ông có cách nào giúp đỡ nó không? Nhìn nó mà tôi thấy tội nghiệp quá." Liêu Tinh Sinh gật đầu nói: "Giờ tôi sẽ bắt cậu ta lại rồi mở phong ấn, hy vọng là sẽ tìm hiểu được một chút thông tin về chuyện năm ấy. Nhưng tôi cần ông hỗ trợ, ông hy vọng qua phối hợp bắt cậu ta đi." Liêu Tinh Sinh nói xong, cô gái phi dịch. Ông Khanh nghe hiểu liền gật đầu đồng ý nói: "Được thôi." Rồi ông lần lần đi tới chặt thanh niên người rừng tên Sinh kia. Nhưng chàng thanh niên người rừng tên Sinh dường như đoán biết được ý đồ của ông ta, anh ta theo bản năng chợt hoảng sợ chạy trốn. Nhưng khi vừa mới quay đầu lại thì anh ta mới biết giọng mình đã buồn. Cường nắp vòng ra phía sau từ lúc nào vật ngã anh ta ra và khóa tay anh ta, kìm chặt thân người anh ta ghim xuống đất. Liêu Tinh Sinh nhanh chóng chạy tới rút một lát bùa ấn vào ấn đường của chàng trai. Một ánh lửa lập lòe cháy sáng khiến lá bùa bị thiêu rụi. Sinh giật tỉnh lại, ý thức mê man như hồi phục tính cách ban đầu. Ông Khanh mừng rỡ nói: Sinh, mày không chết, tao mừng lắm. Sinh nói: Chú Khanh, sao chú lại ở đây? Bọn cháu với chú Sư vẫn luôn tìm chú. Ông Khanh thở dài: Mày đừng nói nữa, tụi nó chết hết cả rồi. Rồi ông Khanh hỏi: Sinh làm sao mà thoát được? Sinh thật thà trả lời: Nói ra cũng có chút xấu hổ. Anh ta nói: Tối ấy cháu nhìn thấy có một cô gái rất xinh đẹp, cô ta cứ dụ dỗ cháu nên cháu đi theo. Không ngờ. Sinh nói đến đây liền đỏ mặt không nói tiếp. Còn mọi người thì cũng ngầm hiểu ra sự việc ra sao. Liêu Tinh Sinh khẳng định: Nó chính là Liễu Quỷ. Được rồi, nếu cậu không sao thì tốt, chúng ta lại tiếp tục đi thôi. Cường lên tiếng thúc giục. Liêu Tinh Sinh gật đầu. Cả đoàn người lại tiếp tục theo phương hướng của gương bắt quái đã chỉ. Và đến gần trưa, bọn họ cũng phát quả nhìn đến được nơi mà bọn họ cần đến. Vùng đất âm u quanh năm bị che phủ bởi mây mù. Dù có là ban ngày, nhưng quang cảnh ở chỗ này vẫn không thể tươi sáng lên được. Vẫn là một vùng đất chết, và ở giữa vẫn chỉ có duy nhất một cái cây liễu. Điểm khác biệt duy nhất là cái cây liễu này vào lúc ban ngày lá vẫn có màu xanh. Đi thêm một quãng nữa, mọi người lập tức phát hiện ra một khung cảnh cực kỳ kinh dị. Từng cái đầu lâu xương sọ người hiện ra, treo lủng lẳng trên thân cây, trông hết sức đáng sợ. Thương không chịu được cảnh này, liền quay đầu nôn thốc nôn tháo. Liêu Tinh Sinh nói: Mọi người thử đếm xem, nó có bao nhiêu cái đầu lâu treo lên ở đó. Cường gật đầu, bắt đầu đi vòng quanh cái cây liễu lớn, đếm một cách tỉ mỉ. Một lát sau, anh ta quay lại rồi chỉnh báo với Liêu Tinh Sinh: Có tổng thể 91 cái đầu người. Liêu Tinh Sinh gật đầu nói: Và đúng như tôi dự đoán, mỗi lần 13 người, 7 lần, tổng thể sẽ có 91 cái đầu. Chỉ cần thêm một lần ăn 9 người nữa thôi, thì nó sẽ có đủ 100 sinh mạng để thực hiện phép hồi sinh quỷ. 9 người cuối cùng này không còn quan trọng là đồng nam hay nữ, chỉ cần mặt người cho đủ số là được. Vì vậy rất có thể Liễu Quỷ sẽ ra tay sát hại chúng ta luôn đấy. Liêu Tinh Sinh nói xong, dừng lại một chút để nhắc nhở thêm: Mọi người phải thật khẩn trương, bây giờ đã là buổi trưa rồi, chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa là trời tối. Mọi người phải hỗ trợ tôi thật nhanh để tôi đào cái xác ấy lên, bằng không khi trời tối xuống rồi, tất cả chúng ta sẽ đều trở thành mồi cho Liễu Quỷ mất. Liêu Tinh Sinh cùng với Cường và ông Khanh đi vòng qua cái cây mấy vòng để xác định được phương án độc thổ phù hợp. Theo như lời Liêu Tinh Sinh nói, cái xác của thiếu nữ Liễu Quỷ được chôn ở vị trí chính giữa thân cây, nhưng chắc chắn ở gần đó phải có một cơ quan nào đó để khi đại sư Lỗ Ban Tán khi sinh quỷ sống lại có thể mở ra một cơ quan, mở một lối đi thông lên lòng đất. Bằng không thì cho dù ông ta có hồi sinh lại được nhờ phép thuật ấy thì cũng bị chết nghẹt trong đất. Đúng đến sầm chiều tối, qua một loạt phương pháp, Liêu Tinh Sinh cũng thành công đưa được cái xác của người thiếu nữ chôn ở dưới gốc cây liễu đã mấy trăm năm. Cái xác được đặt trong một cỗ quan tài sắt kín khí chôn rất sâu, lại phủ đầy bằng dược liệu quý, nên vì vậy nó mặc dù đã có niên đại mấy trăm năm nhưng lại không thể bị phân hủy mà vẫn còn nguyên vẹn. Khi cái xác vừa được đưa lên, Thường đã giật mình kinh hãi bởi vóc dáng và nhan sắc của Liễu Quỷ này giống hệt cô y như đúc. Liêu Tinh Sinh nói: Không cần phải ngạc nhiên, bởi cô ta chính là kiếp trước của cô. Một phần hồn phách của cô đã thoát ra được mà đi đầu thai. Ông Khanh bước tới gần Liêu Tinh Sinh hỏi: Giờ đã đào được cái xác lên, vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Liêu Tinh Sinh gật đầu nói: Phép này dễ dàng lắm, vì Liễu Quỷ là thiếu nữ còn trinh tiết, vậy nên chúng ta chỉ cần phá đi trinh tiết của nó là xong. Nghe Liêu Tinh Sinh nói như vậy, tất cả đều nhíu mày vì cảm thấy kinh tởm với cách này. Liệu có ai lại có thể làm chuyện đó để phá trinh tiết của một xác chết được cơ chứ, nhất là xác chết đã được mấy trăm năm? Liêu Tinh Sinh nhìn thấy nét mặt mọi người ủ rũ như đưa đám vậy thì liền cười nói: Mọi người không cần phải lo lắng như vậy. Kỳ thật cách phá đi trinh tiết của một người con gái có rất nhiều cách, đâu phải chỉ có cách như mọi người nghĩ. Lưu tiên sinh nói xong liền trợn mắt nghiến răng, trực tiếp đem ngón tay trỏ, không ngờ lại chớp nhón mau lẹ chọc sâu vào trong cái ông hổ của xác chết. Một mùi xú uế kinh khủng bốc xa, cái xác như bị ứ khí lâu ngày thoát hơi, rồi như quả bóng căng tròn dần dần xẹp xuống, cuối cùng là một cô gái xinh đẹp căn mọc cả thân người, giờ lại giống như một quả chanh khô héo đang từ từ hóa thành thịt khô bám chồng lấy xương. Tất thảy mọi người đều trợn tròn mắt với cách làm của Lưu tiên sinh. Ông ta lấy một cái khăn lau lau cái ngón trỏ vừa mới hành xử cho thật sạch sẽ, rồi ném cái khăn đi. Ông ta nói: được rồi, việc quan trọng nhất là giải quyết cái xác cho xong, giờ thì đến lúc gọi cương thi từ đất Bắc quay trở về. Lưu quỷ tuy đã mất đi cái xác của nó nhưng vẫn chưa chết hẳn, phải gọi cương thi về rồi phủ phép hút hồn nó vào cương thi, sau đó đốt chung thì mới ổn. Ông Khanh nhắc khéo: phải cả hồn của ông đại sư gì đó nữa chứ? Lưu tiên sinh gật đầu mỉm cười nói: phải rồi, chủ yếu là diệt phần hồn phách của ông ta kia. Lưu tiên sinh giải thích thêm một lượt rằng từ giờ ông ta sẽ thường xuyên lui tới đây để coi sóc cái tế đàn gọi cương thi, chắc sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài. Từ đó Lưu tiên sinh cùng với ông Khanh thường xuyên lui tới đánh vực tà sùa này để cho Lưu tiên sinh làm lễ. Cái tế đàn cao hơn 3 mét được Lưu tiên sinh dựng lên, có đủ thứ vàng mã ma chay, có cả gà muối rồi gà sống nữa. Ông ta cứ lặp đi lặp lại nghi thức múa kiếm đến 3-4 lần, cứ mỗi lần là đều cầu cho trời đêm từ sẩm tối cho đến hừng đông ló dạng. Ban ngày ông ta ngủ, còn ban đêm thì tế lễ để gọi xác cương thi. Giải thích cho việc tại sao lại có một con gà trong nghi lễ tế đàn của Lưu tiên sinh, ông ta nói: trời sinh nguồn gốc của cương thi vốn là hậu duệ của tướng thần, một loài yêu ma trong tứ đại thần thú của hồng hoang tên là hống. Hống vốn cực kỳ khát máu, cho nên khi chết thần xác hóa thành bất tử, lại còn cực kỳ cứng rắn nên gọi là cương thi. Ví như mảnh độc kim thiết cương cứng khát máu, nên hổ đại cương thi này đều là do hậu duệ của tướng thần, tương tự cũng khát máu y như vậy, dùng máu của gà để dẫn dụ nó là phù hợp. Lưu tiên sinh nói xong liền đem con gà trống đang còn sống luồn kiếm qua cổ nó, cắt một nhát cắt ngọt khiến nó tóe máu, cái đầu con gà nứt lìa phun ra máu dài thành tia rất mạnh. Lưu tiên sinh hứng máu chảy ra từ cổ của con gà, cho dòng máu nóng đỏ ấy phun vào trong miệng mình. Khi lấp đầy được một ngụm, Lưu tiên sinh liền ngửa cổ lên trời, phun lên một miếng máu thật dài, phun bắn qua cả thanh kiếm gỗ cho thật đẫm máu. Lưu tiên sinh lặp đi lặp lại lần lượt cái động tác ấy đến 3 lần, rồi cuối cùng ông ta chọn kiếm về hướng bắc, miệng lầm rầm chú ngữ: cấp cấp như luật lệnh. Gì? Thanh kiếm gỗ trên tay Lưu tiên sinh chợt như lóe sáng, nó kêu lên những tiếng âm thanh đầy thâm thúy. Ở chân trời xa xa dường như có một luồng tử khí đang hợp hứng với sự vẫy gọi của thanh kiếm. Lưu tiên sinh gọi đi gọi lại đến tiếp thêm 3 lần rồi mới thu thanh kiếm gỗ đạo lại. Ông ta nói: được rồi, hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đến gọi cương thi. Nói xong, Lưu tiên sinh nhảy xuống khỏi tế đàn, ra hiệu cho cửa và sinh quần cái xác liễu quỷ đã héo khô để đem về. Ông Khanh thấy lạ liền hỏi: tại sao ông không tiếp tục gọi cương thi vậy? Lưu tiên sinh vẫn đi vừa giảng giải trả lời: cương thi chẳng có thể di chuyển được trong đêm, ngày đi mấy chục cây số đã là nhanh rồi, nó ở tận phương bắc, vậy nên phải gọi nhiều đêm thì mới có thể về đến đây được. Ông Khanh nghe Lưu tiên sinh giải thích xong liền gật gù hiểu ra. Sáu người đem xác liễu quỷ chôn ở dưới tế đàn, cờ một người ở lại canh gác trông coi cái xác của liễu quỷ, cứ thay phiên nhau mà luân phiên trông xác. Lưu tiên sinh nói rằng liễu quỷ này tuy đã bị phá đi phép thuật không thể sống lại, thế nhưng nó lại vẫn còn có khả năng giết người, hơn nữa còn rất hung hãn, cần phải dán một lá bùa lên trên người nó rồi yểm lại trong quan chôn dưới tế đàn, lại yểm thêm 4 lá bùa ở 4 góc trên nắp quan tài. Cho người thay nhau canh chừng 4 lá bùa, chỉ cần một lá rơi xuống là phải lập tức dán lại ngay, bằng không một khi liễu quỷ thoát hồn xa sẽ lại tiếp tục đi hại người. Liễu quỷ bình thường ban ngày đều ngủ ở trong thân xác của nó để trốn tránh dương khí, ban đêm thì mới thoát xác ra ngoài để thu thập tinh hoa của trời đất, hấp thụ khí âm mà sinh trưởng nuôi dưỡng cái xác. Liêu tiên sinh nói nếu không trông chừng cái xác thì qua nhiều đêm cho dù liễu quỷ không hại người, nó cũng sẽ có thể hồi lại được phép thuật mà ông đã phá bỏ bằng cách hấp nạp khí trời. Chỉ có điều là quá trình này sẽ kéo rất dài mà thôi. Qua nhầm tính dự đoán, Liêu tiên sinh nói rằng cương thi rất có thể phải mất một khoảng hơn một tháng trời nữa mới có thể quay trở lại vùng đất này. Từ bây giờ đến khi ấy, cụ thể là sẽ còn chính xác 36 ngày. Trong 36 ngày này, phải đặc biệt chú ý, không được phép để cho lá bùa dán ở bốn góc tế đàn bị rơi, không được để cho lá bùa nắp quan của liễu quỷ bị hỏng hóc hay thiếu một lá nào. Nếu phạm phải một trong những điều ấy thôi, thì tai họa khôn lường. Không chỉ liễu quỷ có thể thoát xác hại người, mà cương thi cũng sẽ quay trở lại đất Bắc, vĩnh viễn cũng không thể gọi nó quay lại đây được nữa. Bởi vì một sợi dây liên kết cuối cùng với cái xác đã được Liêu tiên sinh tận dụng triệt để gọi cương thi. Phép bị hỏng tương tự như sợi dây liên kết duy nhất bị đứt. Đến khi đó sẽ chẳng còn sợi dây liên kết nào có thể thay thế được nữa. Lời nguyền của Lỗ Ban Tông Thuật sẽ vĩnh viễn không được giải. Xác của liễu quỷ không thể thiêu đốt vì nó đã được ngâm thuốc, một loại thuốc chống xâm nhập của nước lửa. Chỉ cần qua một thời gian, nó có thể tự hồi phục để hồi sinh đại sư Lỗ Ban Tông Thuật. Nghe Liêu tiên sinh lý giải, ông Khanh hiểu ra được rất nhiều chuyện huyền thuật trong thiên hạ. Có những chuyện mà con người dù có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Ví dụ như có thật sự có thần tiên hay ma quỷ tồn tại thật sự hay không? Câu trả lời của Liêu tiên sinh cho rằng chắc chắn là có, vì liễu quỷ chính là minh chứng tồn tại rõ nhất. Còn về tiên Phật có thực sự hay không thì Liêu tiên sinh không chắc, vì ông chưa từng gặp bọn họ bao giờ. Khi mà ông thi pháp thì cũng thường xuyên mượn danh các vị ấy, còn các vị ấy có tồn tại hay không thì rất khó nói. Chỉ có điều mỗi lần ông ta mượn danh để thi pháp thì quả nhiên đều hiểu nghiệm, lũ yêu ma quỷ quái đều bị diệt trừ một cách rất thần kỳ. Có đại sư Lỗ Ban Tông Thuật cho rằng sở dĩ hình thành yêu ma kia là do khí lạc của thiên địa tích tụ mà thành, mà sở dĩ diệt được yêu ma là vì gọi được loại khí khắc chế trong thiên địa mà khu trợ. Còn bản chất thần tiên thì thực sự không hề có thật. Tương tự, một đạo sĩ của phái Mao Sơn cũng nói sở dĩ cương thi có thể di chuyển là vì các phần cơ bắp khi chết được bảo tồn nguyên vẹn, chỉ cần truyền vào một ít loại khí thích hợp là có thể lợi dụng được cơ bắp này hoạt động. Chính vì khí là vật chết nên cương thi mới không có linh tính. Còn vì sao cương thi cứ nổi điên truy sát bừa bãi cắn người ấy cũng chẳng qua là vì cái xác bị nhiễm khí quá nặng, khiến cho khí đi vào cơ bắp tán loạn. Khí ấy nhẹ nên khi người sợ hãi chạy trốn, làm cho khí cũng bị hút theo, do vậy người ấy cũng bị cương thi đuổi theo. Những điều lý giải này cũng tương tự giống hệt như hiện tượng lửa ma chơi vậy. Qua ba đêm đầu tiên, tế đàn đều được những người đàn ông thay phiên nhau túc trực nên không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến buổi đêm thứ tư, Thương là người được phân công canh gác cái tế đàn đã làm ra một chuyện dại dột kinh khủng nhất đời cô. Thương ngồi buồn bã, cúi gầm mặt nhìn vào cái cây liễu cổ thụ cao chót vót. Những cái đầu người giờ này đã được gỡ xuống, thay vào đó là những lá bùa được treo lên ở đúng những vị trí mà những cái đầu người đó được treo. Trên tế đàn, vết máu đỏ vương vãi đã khô dần sau lần làm lễ gần đây nhất của Liêu tiên sinh. Thương mơ màng nhớ lại cái lúc cô vợ mới nhìn thấy xác liễu quỷ, liền cảm thấy kinh hồn tán đảm, bởi vì cái xác ý thật lạ lùng, là trông nó giống y hệt cô, giống đến từng đường tơ cái tóc, giống đến cả nét mặt, đến từng cái răng. Thường cứ nghĩ đến hình ảnh cái xác liễu quỷ mà cứ bức rứt không yên. Không sao thôi nghĩ về nó được, Lưu tiên sinh nói, nó chính là kiếp trước của cô. Vậy kiếp trước của cô tột cùng đã có thân phận gì? Vì sao kiếp trước của cô lại bị tế thành một cái xác sống để hồi sinh cho một lão già? Thương dằn vặt trong lòng, nỗi dằn vặt ấy khiến cô nảy ra một suy nghĩ điên rồ. Cô muốn lật cái nắp áo quan ra, nhìn kỹ xem có phải cái xác ấy thực sự rất giống cô hay không. Cô muốn tận mắt nhìn thấy thêm một lần nữa. Cô muốn ngắm nhìn lấy cái xác để xem kiếp trước mình trông như thế nào. Và thế là cái suy nghĩ ấy cứ như sâu mọt, dần dần đục khoét tư tưởng cô, khiến cô hành động thật. Thương chui đầu xuống dưới cái tế đàn, dõi về cái áo quan bằng thép chắc nịch được kê ngay ngắn ở vị trí chính giữa. Bốn lá bùa được sắp xếp theo một trình tự khoa học vây quanh trên nắp quan. Cái áo quan không có nhiều hoa văn, nhưng lại vẽ một loại đồ đặc của một thứ sinh vật nào đó, giúp đường kẻ thành rãnh sâu như một quy luật rõ ràng, chịu quái về phía trung tâm của cái nắp áo quan. Thương tự nhủ, Lưu tiên sinh nói lá bùa rơi xuống một lát thì phải dán lại ngay. Thôi, hay là mình mở cái nắp áo quan ra rồi chui vào trong ấy, xong đóng cái nắp áo quan lại. Mình trốn trong ấy, ngắm nhìn cái xác thì đâu có gì là trái với quy định. Bốn lá bùa vẫn còn ở trên. Nghĩ bụng, Thương cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, cô hành động ngay. Thương chậm rãi bỏ tới gần cái áo quan, dùng sức vần thật mạnh nắp áo quan, hé ra một lỗ vừa người cô chui vào, rồi mang theo cái đèn pin treo ở bên người. Chui vào trong quan tài xong, là Thương lại cẩn thận tỉ mỉ đóng lại cái nắp áo quan như lúc đó chưa hề bị xê dịch. Nắp áo quan đóng lại, Thương lọt thỏm vào bên trong quan tài ngắm nhìn cái xác. Cái xác đã khô héo, nhưng cố quan non vẫn xinh đẹp, giống Thương y như đúc. Do cái tai, cái mắt, cái mũi, cái môi chỗ nào cũng sống. Ôi thôi, hai người cứ như đều được đúc từ một khuôn sao vậy. Cả chiều cao và vóc dáng cũng không sai biệt. Cái xác trước đó tuy có mùi súng quý, nhưng giờ lại được ngâm trong đống thuốc khô trong quan tài nên không có mùi gì cả. Thương sợ nắng cái xác và cảm nhận nó cứ như nó là một bộ phận thân thiết của mình vậy. Cô cứ mân mê mình trấn cái xác với vẻ thích thú, mà tự chẳng biết rằng cánh tay mình đã vô tình làm rớt cái lá bùa dán trên trán cái xác. Mân mê được ngày trắng chi, Thương đã thỏa mãn được nỗi tò mò đối với cái xác. Cô lại bật nắp áo quan để mở ra một lỗ vừa vặn thân người chui. Thương chui ra khỏi nắp quan tài, không quên nóng lại cái nắp áo quan một cách thật nhanh chóng. Nhưng khi Thương vừa mới chui ra khỏi nắp quan tài xong, thì một sự kinh hoàng trỗi dậy. Cái xác trong cái áo quan chợt mở trừng trừng đôi mắt khô khốc của nó, miệng nó khẽ nhếch lên vẻ cười độc địa. Thương ra được bên ngoài, phát hiện có một lá bùa bị gió thổi rơi xuống đất. Cô vội nhanh chóng dán lại lá bùa vào chỗ cũ. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn đến tích tắc ấy, có một vệt sáng nhỏ bay đến nhập vào vấn đường của Thương mà Thương không hề hay biết gì. Thương vẫn cứ vui vẻ như vậy, trông cái xác hết cả đêm cho hết lượt, rồi sớm xa lại về nhà đuổi ca cho người khác đến trông thay cho mình. Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện vẫn tiếp diễn hết sức bình thường. Nhưng dường như lại có một thứ gì đó trong con người Thương trỗi dậy, khiến tính cách của cô cứ thay đổi từng chút một. Tối ngày thứ 34, Lưu tiên sinh đang làm phép phun máu gà lên trời thì liền nhíu mày quát lớn: "Hay lắm!" Mọi người đều quay lại nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên khó hiểu, trời lý giải. Lưu tiên sinh liền giải thích ngay: "Tôi đã có thể cảm thấy được một luồng tử khí rất đậm từ đằng chân trời. Còn Cường thấy ý sắp đến đây rồi." Cường nghe thấy vậy liền bước lên hỏi: "Vậy thì đã đến lúc chúng ta nên mời Đào tiên sinh đến rồi." Đào tiên sinh trong miệng mà Cường nói chính là sư phụ của Lưu tiên sinh. Người này có huyền thuật bắt ma bậc nhất trong những chuyển nhân hiện thế của phái Lũ Ban. Đào tiên sinh ít khi ra tay, nhưng những vụ mà ông ta ra tay thì đều là những vụ khó đến mức không thể giải nổi, gần như cầm chắc cái chết, hoặc là một loại bùa chú độc địa lắm đã thất truyền thì mới có thể mời được ông ta. Nghe Cường nhắc đến Đạo tiên sinh, Lưu tiên sinh liền gật đầu nói: "Sư phụ tôi kể từ hôm qua đã đến Việt Nam, chắc là nội trong tối mai ông ta sẽ đến đây thôi. chúng ta cứ chuẩn bị đi. Sau đó Lương tiên sinh thu kiếm lại rồi rời khỏi tế đàn đi xuống, dặn dò Thương: hôm nay đến lượt cô trông coi tế đàn, hãy nhớ phải coi sóc cho cẩn thận, chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Thương gật đầu nói: ừ, rõ rồi. Lưu tiên sinh gật đầu nói: được rồi, chỉ cần qua được kiếp nạn này mà không chết, cô có thể học nghề được của phái Lỗ Ban. Nên nhớ, vinh hoa phú quý của phái Lỗ Ban, nếu được học nghề thì hưởng không hết, gia đình cô sẽ được sung túc. Vì vậy chớ có làm điều dại dột. Lưu tiên sinh nói xong liền cùng những người còn lại rời khỏi vùng đất của Liễu Quệ, ra khỏi vực Tà Xùa. Thương cúi gầm mặt không nói câu nào, chờ cho đám người đi hẳn. Thương bỗng nở một nụ cười đầy lạnh lẽo. Cô lại chui xuống tế đàn, mở nắp áo quan bằng sắt mà bên trong có chứa Liễu Quệ Sa. Thậm chí khi cô chui vào còn chẳng thèm đóng nắp lại. Thương chui vào trong quan tài rồi lại nằm cạnh cái xác. Trẻ cô vạch một nhát sao cắt xoẹt qua lòng bàn tay, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay cô. Thương điều chỉnh trong máu của mình vừa vặn rơi vào đúng miệng của cái xác khô, chẳng chút nó từng chút một, như đang cho một đứa trẻ con ăn vậy. Cái xác khô vẫn cứ bất động như một khúc cây, máu của Thương chảy vào miệng nó, kỳ lạ thay lại không xót ra một giọt sữa ở bên ngoài. Cho máu chảy vào cái miệng xác khô được một lúc, Thương lại chui ra khỏi áo quan rồi đóng nắp áo quan lại như chưa có gì xảy ra. Càng ngày nét mặt của Thương lại càng nở những nụ cười nục nịa. Cô chợt bước lên tế đàn, nắm lấy thanh kiếm gỗ rồi vung một giọt máu cổ chính mình vào thanh kiếm. Tay cô chợt trở về hướng bắc, miệng lẩm rẩm đọc: cấp cấp như luật lệ, gì? Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Lưu tiên sinh đã có mặt sớm ở dưới đáy vực Tà Xùa, mang theo rất nhiều vàng mã xuống cổng. Lưu tiên sinh nói những thứ vàng mã này chính là một loại âm binh có thể lợi dụng được. Khi vào lúc cận kiếp chiến đấu với cương thi, có vàng mã vây quanh thì có thể làm vướng chân vướng tay nó, khiến nó yếu đi nhiều so với khả năng thật. Cả năm người hướng tới vùng đất của cây liễu đại thụ mọc mà bước tới. Đến nơi, bọn họ thấy Thương đang ngủ gục một cách ngon lành tại tế đàn. Lưu tiên sinh thở dài để trách móc, nhưng ông ta lại đến gần và đắp cho cô một tấm chăn mỏng mà không nói gì. Lưu tiên sinh chui xuống dưới tế đàn, phát hiện ra bốn lá bùa vẫn còn nguyên nên không lo lắng gì nữa. Ông ta quay đầu trở lại tế đàn, đặt những thứ vạn mã nào ngựa, nào văn binh, nào văn vũ, trương phi, toàn là những nhân vật lý lượng thời Tam Quốc. Có người hỏi ông có thể điều khiển được hồn các vị ấy thật sao, nhưng Lưu tiên sinh chỉ cười và nói rằng âm binh vốn không có hình thù rõ ràng, vàng mã chỉ là cái xác để chúng nhập vào. Quan trọng là các hình nhân phỏng theo các nhân vật khi còn sống, các nhân vật càng có sức ảnh hưởng thì càng dọa ma quỷ được tốt. Lưu tiên sinh đặt vàng mã hình các vị quan công ở phía đông bắc để coi sóc hướng đông bắc, đặt trương phi ở phía tây bắc để coi sóc hướng tây bắc, còn mình thì đặt một cái giá kiếm trọ thẳng về hướng bắc để nghênh đón cương thi. Theo đúng như những gì mà Lưu tiên sinh đã dự đoán thì cương thi phải một ngày nữa mới đến, nhưng trời vừa mới đổ đêm, Lưu tiên sinh đã lập tức giật mình kinh hãi thất sắc. Vì từ lúc nào ở trên đỉnh một con vật cách đó chục cây số, ông đã có thể nom thấy một bóng sáng nhảy chồm chồm nhấp nhô ở trên đỉnh núi đang tiến về phía này. Lưu tiên sinh sợ hãi kêu lên: sao lại có thể như thế được? Cương thi đến sớm hơn một ngày, không những vậy lại còn sắp đến rất gần đây nữa. Tử khí nồng nặc khắp nơi, bầu trời đang đầy sao, chuẩn bị che khuất bởi khói đen và mây đen u ám. Lưu tiên sinh toát mồ hôi muốn vái ra quần. Đào tiên sinh còn chưa tới, nếu một mình ông ta mà chống chọi với con cương thi này thì chỉ có thể cầm chắc cái chết mà thôi. Lưu tiên sinh chợt nom lại thanh kiếm gỗ đào trong tay rồi lại nói: không đúng. Ông ta cảm thấy hết sức kỳ quái liền đem lưỡi kiếm lên thử thanh kiếm gỗ đào, rồi càng tái mặt nói: có người đã thi hành pháp thuật gọi cương thi đi cả trong ban ngày. Là ai? Lưu tiên sinh hét lên hỏi như vậy. Ông Khanh không hiểu liền hỏi: không phải ông nói cương thi chỉ có thể đi vào ban đêm sao? cho dù là có người làm phép thì cũng làm sao khiến nó đi vào ban ngày được. Đi vào ban ngày thì cương thi sẽ bị lửa mặt trời thiêu rụi. Lưu tiên sinh lắc đầu thở dài nói: ông thực sự không hiểu, kẻ này thật xa là một tên đại sĩ lỗ ban tông thuật cao tay lắm. Hắn biết được cả vị trí cương thi đang ở từ xa ngàn dặm, biết cả địa hình mà nó đi qua, nên đã khiến cho nó chui vào rừng để tránh nắng. Như vậy cương thi có thể đi được vào ban ngày. Lưu tiên sinh đang nói như thanh minh thì chợt sững người lại, ông quát lên: thôi xong tôi rồi. Rồi ông ta vội vã chui xuống dưới tế đàn, chới với chạy đến cái cố áo quan bằng sắt. Bốn lá bùa vẫn được dán kín như bưng. Thế nhưng Lưu tiên sinh không an tâm, liền gồng sức mở nắp quan tài ra. Khi nắp quan tài vừa được mở ra, Lưu tiên sinh liền không kịp được mà phát ra tiếng ôi. Mọi người liền chạy lại vây quanh cái quan tài sắt thì đều lắc đầu lẻ lưỡi không tin nổi, vì cái xác liễu quỷ mấy ngày trước còn khô quắt khô quéo ấy vậy mà bây giờ đã trở nên hồng nhuận, căng mọc ra thịt như người sống. Lưu tiên sinh căng giọng thì thào nói: có kẻ, kẻ đã dùng máu để hồi sinh nó. Đúng lúc này, chỉ cách chỗ tế đàn khoảng chừng vài cây số, con cương thi đã rú tợn lên những âm thanh kinh khủng giận người. Mọi người đều sợ hãi bao quanh lấy Lưu tiên sinh, bám lấy thân người ông ta, muốn chờ mong ông ta cứu mạng. Ông ta cố kìm nén sự sợ hãi, nghĩ ngờ một lúc rồi nói: sư phụ tôi sắp đến đây rồi, cố cầm cực cho đến khi ông ta đến được đây thì tất cả đều được sống. Ông ta sẽ cảm nhận được mùi tử khí cương thi mà chạy đến đây, nhưng không cần phải ra chỉ đường. Lưu tiên sinh nói xong liền nhảy bật đứng dậy, lao lên tế đàn, đem một đám gạo sắc xung quanh tế đàn, rồi cắt tiết con gà chảy vào miệng, phun vào hai hình nộm vàng mã, Trương Phi và Quan Công. Ông ta nói: mọi người đều không được rời khỏi cái tế đàn này, gặp nếp sẽ khiến cương thi tạm thời không thể đi vào đây. Tôi đi ra ngoài liều mạng với nó. Lưu tiên sinh nói xong liền nhảy ra khỏi đàn tế, nhanh thoăn thoắt biến mất vào màn đêm. Hai cái hình nộm Quan Công, Trương Phi cũng đột nhiên cực động rồi chạy theo ông ta. Mọi người lúc này không biết bên ngoài kia chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe tiếng gào thét của Lưu tiên sinh. Hoàn họ ôm nhau run rẩy như cậy sấy, mong cho mọi chuyện chóng qua. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, Lưu tiên sinh kia thất bại. Ông ta toàn thân bê bết máu, chạy quay ngược trở lại tế đàn thở dốc. Miệng ông ta trào ra máu. Ông ta nhảy vào tế đàn rồi gọi Thương đến gần và nói: ta sẽ chuyển cho cô nghệ của lỗ ban thuật tông, cô học tạm một vài phép để cố gắng cầm cực bảo vệ mọi người. Đây, kiếm đây, cô cầm lấy. Rồi ta chỉ, đây là kiếm sắc thật chứ không phải là kiếm gỗ, cẩn thận không bị thương ngược. Lưu tiên sinh đưa thanh kiếm sắc cho Thương mà không hề nghi ngờ. Thương tỏ vẻ non nớt đối lấy thanh kiếm, nhưng khi Lưu tiên sinh vừa mới đứng dậy quay đầu để làm thế mẫu chỉ dạy cho Thương thì khóe mắt cô chợt hiện lên một vẻ tàn độc. Cái thanh kiếm sắc nhẹ thoăn thoắt từ trong tay Thương bổ xuống, chém ngọt qua cổ Lưu tiên sinh, khiến đầu ông ta rụng xuống khỏi cổ, lăn lùng lúc xuống khỏi tế đàn. Lưu tiên sinh có khuôn mặt chật chật, hai mắt mở to, dường như không tin nổi là cô sẽ làm như vậy. Ông Khanh gào lên: Thương, tại sao mày lại làm thế? Thương cười khanh khách không nói gì, cô chỉ mím mép với dáng vẻ đầy thú tính, chậm rãi bước ra mép tế đàn, quẹt một đường chân xóa nhòa đến cái vòng tròn gạo nếp. Khuất ở phía xa xa, một cái bóng đen lùi thủi tợm lợm từ trong lùm cây đang nhảy chồm về phía này xuất hiện. Da mặt nó nhăn nheo, đôi bàn tay duỗi thẳng về phía trước với móng tay rất dài. Hai hàm răng của nó có những cái răng nanh chìa ra đang nhỏ máu. Đó chính là con cương thi từ hàng thế kỷ trước. Ông Khanh biết lúc này mà chuyện đã không ổn, ông gào lên: mọi người chạy cả đi, chỗ này không còn an toàn nữa rồi. Ba người còn lại nghe ông Khanh nói như vậy liền như ý thức được, liền hoảng sợ nhanh chóng chạy ra khỏi cái vòng tròn tế đàn, mỗi người chạy về một hướng. Nhưng con cương thi thoăn thoắt, cả ba người ấy chỉ chạy được chưa đầy nửa phút thì đều đã phát ra những âm thanh gào rú kinh khủng, cổ họng của họ như bị một thứ gì đó luồn sâu vào bóp nghẹt. Còn cường thi đã giết họ chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Ông Khanh như tuyệt vọng, ông quỳ sụp xuống, sợ hãi nhìn Thương với nước mắt chảy ròng ròng. Ông hỏi: Thương, tại sao mày lại làm như vậy? Thương không trả lời mà chỉ cười khanh khách. Ông Khanh thở dài, biết số mình đã tận, liền nhắm mắt nói: Được rồi, vậy thì mày hãy để cho tao đi theo chú Dương, đi theo bà mày đi. Ông Khanh cúi đầu định chờ chết thì đúng lúc này một giọng nói vang lên. Ông không thắc mắc tại sao ấy, vì nó không phải là con gái của ông nữa, mà nó chính là Liễu Quệ. Ông Khanh mở mắt ra thì đã thấy từ lúc nào trên tế đài có một ông già râu tóc bạc phơ đã cầm kiếm gỗ cười nói. Ông Khanh liền hỏi: Ông là ai? Ông già kia trả lời: Tôi chính là sư phụ của cái thằng đồ đệ rốt nát kia. Ông Khanh mừng rỡ nói: Ông chính là Đào Tiên Sinh, ông biết tiếng Việt ư? Không giống như Liêu Tiên Sinh, nói chuyện với ông Khanh toàn phải có một cô gái phiên dịch, mà Đào Tiên Sinh này là sư phụ của ông ta, là có thể nói tiếng Việt sói đến như vậy. Đào Tiên Sinh gật đầu nói: Phải, tôi họ Đào. Năm xưa tôi có mặt trong quân giải phóng, cũng từng có một thời ở Việt Nam nên khá hiểu tiếng Việt. Đào Tiên Sinh vuốt râu không tiếp tục nói, mà chợt hành động rất mau lẹ. Ông ta vung tay lên, liền đem cả tế đàn đánh sập. Vung tay một cái nữa lại chọc vào cái xác Liễu Quệ nằm trong áo khoan. Cái xác liền kêu ré lên trợn trừng mắt rồi bốc cháy dữ dội. Cái xác vừa cháy, Thương liền lập tức ngất đi như vừa được hóa giải vậy. Đào Tiên Sinh vùng kiếm một nhát nữa, đem cái xác ném về phía con cương thi. Con cương thi dường như cảm thấy hoảng sợ, nó quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp. Cái xác Liễu Quỷ dính vào người nó, bánh lửa lây sang nó. Cương thi lập tức bị một mồi lửa vây lấy, gào rú hết sức thảm thiết. Nó giấy giụa trong tuyệt vọng. Thêm một lúc nữa thì cả xác nó lẫn cái xác Liễu Quỷ đều cháy ra cho. Thường ngất một lúc, liền mau chóng tỉnh dậy. Cô nhìn thấy ông Khanh ngã gục dưới nền đất, liền chạy đến đỡ ông ta, ôm vào và gào khóc nói: Bố ơi, vừa rồi con không kiềm chế được mình, con đã giết người rồi. Ông Khanh cũng ôm Thương khóc mà không nói gì. Còn Đào Tiên Sinh thu kiếm lại, dặn dò: Nó là Liễu Quỷ, không phải cô. Cô đã có nghiệp với phái Lỗ Ban ta, thì từ giờ phải theo học nghề để trả nợ. Buông bố cô ra đi, từ giờ cô không còn tư cách để gặp ông ta nữa. Nghe Đào Tiên Sinh nói như vậy, Thương gật đầu, dứt khoát buông ông Khanh sang, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh Đào Tiên Sinh. Đào Tiên Sinh lại nhìn ông Khanh rồi nói tiếp: Ông cũng đã hết nợ rồi, nợ của ông là nghiệp nợ tham lam, nhưng nó phải trả bằng nhiều nỗi dằn vặt. Từ nay ông có thể hưởng cuộc sống sung túc. Đào Tiên Sinh trỏ vào cái cây liễu rồi nói tiếp: Tôi biết gỗ có giá, cũng vì nó mà ông phạm ác nghiệp. Vậy tôi cho ông chặt nó đi bán kiếm tiền, từ nay cứ vậy an hưởng tuổi già, đừng có nghĩ gì nữa. Nói xong, Đào Tiên Sinh quay đầu đi thẳng, dắt Thương đi cùng, biến mất vào màn đêm. Từ đó Thương vĩnh viễn không quay trở lại. Ông Khanh cũng không biết tin tức của cô, nhưng ông cũng nghe lời Đào Tiên Sinh chặt thân cây liễu đem đi bán, nên cũng có một khoản tiền sung túc và giàu có. Ông Khanh ở vậy thêm một năm thì lấy vợ kế. Vợ kế của ông cứ nghĩ ông già nên có lẽ không có con, nhưng trời thương tình. Lúc xế muộn, vợ kế của ông thật kỳ diệu, lại đổ kỳ thai. Ông Khanh may mắn lại có một đứa trẻ con để nối dõi tông đường.